100 vạn viên yêu đan nếu đổi thành linh thạch trung phẩm thì là bao nhiêu? Kim Phi Giao có chút thất thần, không ngờ lại nhiều như thế. Nhưng nàng lập tức phục hồi tinh thần, nhiều thì có ích gì, đều đã sớm bị người ta đổi thành tu vi rồi. Đúng lúc này, ngón tay Lan bắn một đường ánh sáng vào trán nàng rồi xoay người rời khỏi tiểu đảo nổi. Sau đó, sau lưng hắn xuất hiện phân thân hắc ma, giờ hắc ma đã không còn là một đống hắc khí không rõ mặt mũi nữa mà đã là một người khổng lồ thân cao trăm trượng, giống Lan ma đầu như đúc. Hai tay hắn ra một kích với tiểu đảo nổi, Kim Phi Giao và tiểu đảo nổi liền như tia chớp bắn ra ngoài, biến mất trong hỗn độn mờ mịt. Kim Phi Giao ở trong tiểu đảo nổi chỉ nghe thấy bên tai vang lên tiếng truyền âm của Lan ma đầu, pháp quyết sử dụng tiểu đảo nổi ta đã truyền vào đầu ngươi. Ngươi săn yêu đan cho ta nấu cơm cho ngươi, hai ta không thiếu nợ nhau. Thối lắm. Ngươi thử ăn những thứ ngươi làm xem, đều là rác rưởi. Kim Phi Giao đầy bụng lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ đành tê tâm liệt phế hét lớn với bầu trời. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 202, xem náo nhiệt. Tiểu đảo nổi mất một tháng bay xuyên qua sương mù lan tràn khắp hỗn độn khu thì gặp được trời xanh mây trắng, sau đó rơi thẳng xuống một sơn cốc. Tiểu đảo nổi 10 mẫu rầm rầm đâm vào sơn cốc, lập tức hủy diệt một nửa sơn cốc, 1/3 tiểu đảo nổi cũng bị chôn trong đá vụn. Kim Phi Giao bị chấn động đến váng đầu hoa mắt, sau khi đứng lên bắt đầu đánh giá sơn cốc bị hủy diệt ngổn ngang này. Tiểu đảo nổi có chỗ tốt là bất kể quang cầu bên ngoài kia theo hướng nào, xoay tròn ra sao thì nó vĩnh viễn đều hướng về phía trước, đứng im tứ bình bát ổn. Tiếng động lớn như vậy mà cũng không dẫn ai tới xem náo nhiệt, xem ra gần đây không có người. Bốn phía non xanh nước biếc, không một bóng người, Kim Phi Giao cũng không thể khẳng định đây là địa giới ma tộc hay là bắc thần linh giới. Pháp quyết khống chế tiểu đảo nổi đã có sẵn trong đầu Kim Phi Giao, nàng đưa mập mạp và đại nữ cùng rời khỏi tiểu đảo nổi, tạm thời thu tiểu đảo nổi lại. Sau khi thu hồi tiểu đảo nổi, nàng vừa định rời đi tìm hiểu tình hình chung quanh một chút thì đột nhiên cảm thấy tiểu đảo nổi có chút không đúng. Vì thế, Kim Phi Giao không biến tiểu đảo nổi thành lớn mà trực tiếp dùng thần thức lên tiểu đảo nổi. Nàng phát hiện mình không thể tiến vào tiểu đảo nổi trên tay, thử lấy ra một thứ gì đó trên tiểu đảo nổi, ví dụ như bùn đất hoặc là cái bát cũng thất bại. Kim Phi Giao ngây ngẩn cả người, nếu muốn đi vào tiểu đảo nổi hoặc là lấy cái gì bên trong đó ra thì nhất định phải biến tiểu đảo nổi thành lớn, nếu không thì không thể được. Tiểu đảo nổi 10 mẫu, dù có ném ở chỗ nào cũng rất dễ thấy nha, thật là quá phô trương. Nếu bị người khác phát hiện thì còn không bị giết người cướp của. Tại sao cái gì cũng phải có chỗ thiếu hụt mà không phải thập toàn thập mỹ chứ? Kim Phi Giao mờ mịt nghĩ. Tuy nhiên, nếu dùng làm động phủ ở lâu dài, biến lớn cũng được, đến khi đó chỉ cần dùng thập nhị yêu linh trận làm cấm chế giấu tiểu đảo nổi đi là được. Trên 4 mẫu dược điền trong tiểu đảo nổi đã gieo không ít linh thảo, tất cả đều do Lan Ma đầu trồng lúc Kim Phi Giao không có ở đó. Trải qua 60 năm, cơ bản đã thành hình, hiện tại chỉ cần chờ đủ năm. Kể cả như vậy thì Kim Phi Giao vẫn rất hài lòng với tiểu đảo nổi, đợi đến khi nàng nguyên anh, linh thảo bên trong cũng có thể lấy ra luyện chế đan dược. Nàng còn nhớ lúc trước đi địa giới ma tộc là ở hướng Tây Nam, vậy thì hướng Đông Bắc chính là Bắc Thần Linh Giới. Kim Phi Giao lấy phi thảm ra, không vội không chậm bay về phía Đông Bắc. Trên đường nàng cũng không nhàn rỗi, đem thiên sứ điểu đã thành lão điểu ra, lấy ngọc cung chuẩn bị viết thư cho bố Tự Du. Đã 60 năm rồi. Không biết tình hình hắn thế nào. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao sử dụng thần thức viết lên ngọc cung một câu, ngươi còn sống không? Sau đó liền đặt ngọc cung vào trong thùng thư cột trên chân thiên sứ điểu, chuẩn bị thả thiên sứ điểu ra. Thiên sứ điểu 60 năm chưa từng ra khỏi lồng, thiếu chút nữa quên cả cách bay, siêu siêu vẹo vẹo thử bay một chút rồi mạnh mẽ đập hai cánh, lập tức biến mất trước mắt Kim Phi Giao. Thế này thì quá nhanh rồi. Nhìn thiên sứ điểu biến mất trước mắt, Kim Phi Giao dựa vào nhãn lực sau kết đan mà cũng không thể nhìn thấy động tĩnh của nó. Giờ chỉ cần chờ bố Tự Du hồi âm. Nàng bay theo hướng Đông Bắc hai canh giờ, dưới đất xuất hiện một thành trấn không lớn không nhỏ. Từ xa nhìn lại người trong và ngoài trấn, Kim Phi Giao rốt cục khẳng định mình đã trở lại địa giới nhân tộc, còn có phải đã quay về Bắc Thần Linh Giới hay không thì còn phải hỏi thăm mới biết được. Để không làm kinh động đến người khác, Kim Phi Giao thu hồi phi thảm ở cách thành trấn một đoạn. Để đại nữ và mập mạp thu nhỏ bằng một bàn tay, mỗi con đứng một bên vai đi vào trong thành. Hiện tại tu vi của đại nữ còn cao hơn mập mạp một cấp, nếu cứ ném trong tiểu đảo nổi như trước kia ném trong cảnh thiên huyễn bồn thì đúng là lãng phí. Mang theo hai đứa nó bên người, lúc gặp nguy hiểm cũng được giúp đỡ không ít. Thành trấn này tên là Thái Bình, đúng là thuộc Bắc Thần Linh Giới, đây không phải là một thành thị chuyên tu tiên, phàm nhân rất nhiều nhưng đồ dùng của người tu tiên thì vẫn có. Rất nhiều tu sĩ luyện khí và số ít tu sĩ trúc cơ đang đi lại trên đường. Kim Phi Giao với một thân kết đan kỳ xuất hiện trên đường nhất thời khiến các tu sĩ kia cảm thấy áp lực rất lớn. Những nơi nàng đi qua, các tu sĩ đều tự động né tránh. Tu sĩ trúc cơ còn có thể khiến bản thân giữ thái độ lạnh nhạt chứ tu sĩ luyện khí thì lại không thể, ngay cả liếc mắt nhìn nàng một cái cũng không, nhanh chóng lẩn ra xa. Nhất là bộ quần áo rách rưới với đầy những mụn vá thô thiển, hoặc nhìn cứ như cố ý mặc quần áo lố lăng của Kim Phi Giao khiến cho mọi người nghĩ tới hai loại nhân vật được đồn đãi là nguy hiểm, cần phải cẩn thận trong đồn đại của giới tu sĩ. Thứ nhất là nữ tu sĩ tu vi cao, những người này thường có tính khí cổ quái, hậu trường lại lớn, không thể trêu chọc. Thứ hai là những tu sĩ ăn mặc lố lăng, càng những tu sĩ tu luyện công pháp quỷ quái thì quần áo lại càng kỳ dị, người như thế càng thêm nguy hiểm. Mà Kim Phi Giao vừa vặn có cả hai đặc điểm, di chuyển trên đường liền mang tới một bầu không khí bất thường. Tuy Kim Phi Giao rất hưởng thụ cảm giác được mọi người chú mục như vậy, lòng tự tin của tu sĩ kết đan rốt cục cũng tìm lại được một ít nhưng những ánh mắt né tránh sợ hãi chứ không phải bội phục kia vẫn khiến nàng cảm thấy mất tự nhiên. Tùy tiện tìm một cửa hàng trúc khí nhìn tạm tạm, nàng mua bộ quần áo quý nhất trong đó là một pháp khí thượng phẩm. Vừa thay quần áo mới, bỏ bộ đồ rách nát kia đi, hình tượng của Kim Phi Giao đã tốt lên mấy lần, thoạt nhìn cũng có tiên khí chứ không phải là phỉ khí. Chỉ cần là nơi có cửa hàng tu tiên thì tự nhiên không thể thiếu một thứ, đó chính là Thế Đạo Kinh. Đã 60 năm không đọc Thế Đạo Kinh rồi. Kim Phi Giao thuận tay mua một tờ, đi tìm một tửu lâu thế tục, bao toàn bộ lầu 3. Nàng nói với chủ quán là muốn mời khách, bảo họ nấu đồ ăn bày hết lên 20 bàn ở lầu 3, sau đó chọn một chỗ bên cửa sổ, mở Thế Đạo Kinh ra đọc. Vụ làm ăn lớn tưới cửa, cửa hàng vội vàng dâng trà thơm hượng hạng lên, để một tiểu nhị đứng ở cửa lầu 3 hầu hạ, chủ quán là một phàm nhân cũng nhìn ra Kim Phi Giao là tu sĩ. Vừa uống trà Kim Phi Giao vừa chậm rãi xem nội dung Thế Đạo Kinh, lúc đảo qua tin tức địa cấp giới, nàng giật mình đến mức phun hết trà ra ngoài. Thế Đạo Kinh viết cuộc hỗn chiến ở địa cấp giới đã biến thành ba bên thế lực, cả ba thế lực cùng đang chiêu binh bãi mã, ý đồ chiếm được địa bàn của đối phương trước, mà đầu lĩnh của một trong ba thế lực đó là một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tên Hùng Thiên Khôn. Kim Phi Giao khiếp sợ vô cùng, tu luyện kiểu gì vậy? Chẳng lẽ Hùng ca gặp được kỳ ngộ gì? Nếu không sao có thể một đường vọt tới Nguyên Anh Kỳ. Cẩn thận lật xem nội dung trong Thế Đạo Kinh, tuy viết khá nhiều nhưng có lẽ trước đó đã đề cập đến Hùng Thiên Khôn nên nội dung lần này trọng điểm nói về tình huống đối chiến của ba thế lực mà không nói quá nhiều về việc của Hùng Thiên Khôn. Xem ra phải tới Thế Đạo Kinh mua tin tức về Hùng Thiên Khôn, chắc chắn bọn họ đã có thông tin kỹ càng. Nghĩ tới việc này, Kim Phi Giao đột nhiên nhớ ra lúc ở Vạn Tiên Thủy Thành nàng đã đặt cược cho Hùng Thiên Khôn, tới giờ vẫn chưa đi lĩnh thưởng. Hùng Thiên Khôn đã thành vương thành bá Nguyên Anh Kỳ rồi, phần đặt cược của nàng có khi đã thành một con số không nhỏ. Lại xem tiếp, Thế Đạo Kinh cũng không còn việc gì đáng chú ý nữa, tùy tiện liếc mắt vài lần, Kim Phi Giao liền ném Thế Đạo Kinh lên bàn. Lúc này, tiểu nhị đi tới, ân cần nói, tiên sư, phòng bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn, chỉ còn chờ đưa lên bàn nữa thôi. Chuẩn bị xong rồi. Vậy hãy mau mau mang đồ ăn lên. Kim Phi Giao gật đầu. Bảo bọn họ nhanh tay một chút. Hiện tại không phải giờ ăn cơm, nhà bếp rất rảnh rỗi, để không làm tiên sư phải đợi, tất cả nhân lực đều được huy động, thức ăn như dòng chảy không ngừng được đưa lên, bày đầy lên các bàn trên tầng 3. Người trong tửu lâu đều đang chờ khách của vị tiên sư này tới, lại thấy hai con ếch mà tiên sư mang tới từ hai con ếch ngọc đáng yêu to bằng bàn tay phóng to thành cao bằng người lớn, bộ dáng đáng sợ. Sau đó, vị tiên sư thoạt nhìn rất thanh tú kia cầm lấy đôi đũa, hai con ếch há cái miệng rộng. Bắt đầu càn quét 20 bàn đồ ăn. Bộ dáng hung mãnh kia khiến tiểu nhị sợ tới mức lùi ra cửa, không dám tiến vào châm trà thêm nước. Kim Phi Giao vừa ăn vừa thúc giục chủ quán làm thêm đồ ăn, ăn vài canh giờ, từ hừng đông tới tối mịt, ăn đến lúc tửu lâu không còn một lá rau mới dừng lại. Để nấu bữa cơm này cho nàng, buổi chiều tiểu lâu không tiếp thêm bất kỳ khách nhân nào khác, thức ăn cũng phải không ngừng phái người đi mua, đầu bếp bận đến nỗi chân tay như nhũn ra mới khiến Kim Phi Giao ăn lửng dạ. Uống trà vút bụng, Kim Phi Giao than nhẹ một tiếng, giờ muốn ăn ngon thì lượng lại không đủ, chẳng lẽ để ăn no mà ta chỉ có thể ăn thịt thú bỏ muối nướng thôi sao? Ăn thêm vài thứ là phiền hà. Tiểu nhị và chủ quán đứng ở cửa lầu ba nhìn vào, không ai dám bước vào trong, chỉ sợ đi vào bị biến thành đồ ăn. Cơm nước xong xuôi, bỏ 3.000 khối linh thạch hạ phẩm lên bàn Kim Phi giao trực tiếp ngự phi thảm bay ra khỏi cửa sổ. Số linh thạch đó cũng đủ để mua cả tửu lâu này, chủ quán mừng đến nỗi cười tít mắt, chỉ hy vọng có thể thường xuyên xuất hiện những đại tiên sư như vậy. Xác định nơi này là Bắc Thần Linh Giới, Kim Phi giao liền an tâm, chỉ cần không phải địa giới ma tộc là được. Cứ nghĩ đến địa giới ma tộc là nàng sẽ nghĩ đến những chuyện không vui, thật sự phiền chết người. Kim Phi giao ngồi trên phi thảm lãng đãng đi dạo, trên bầu trời đêm đột nhiên có 10 đường ánh sáng lướt qua phía trước, tất cả cùng hướng về một nơi. Lúc đầu nàng còn nghĩ là người của một môn phái nào đó, nhưng cẩn thận quan sát thì phát hiện quần áo họ mặc không giống nhau, tự hồ là mỗi người một thân phận khác nhau. Hừ, chẳng lẽ phía trước có chuyện tốt gì? Thấy một đám người tạp nham, Kim Phi giao ôm tâm tình xem náo nhiệt đi theo. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 203, Nguyên Anh thiếu niên. Kim Phi giao đuổi theo, giữ khoảng cách khoảng 50 trượng, cứ thế không nhanh không chậm đi theo. Mười mấy tên tu sĩ này đều có tu vi trúc cơ kỳ, bị Kim Phi giao kết đan kỳ đi theo phía sau thì thấy rất không an tâm. Lúc đầu còn cho rằng Kim Phi giao chỉ đơn giản đi cùng đường, nhưng khi thấy bọn hắn đi chậm nàng cũng đi chậm, bọn họ tăng tốc nàng cũng tăng tốc thì những người này có chút hoảng hốt. Cuối cùng mọi người cùng thương lượng, chọn ra một người trông thành thật, vừa nhìn đã muốn khi dễ, để hắn đi qua hỏi thăm xem vị tiền bối kia đi theo sau họ làm gì. Tu sĩ vẻ ngoài hàm hậu này rất không đồng ý, giữ tốc độ phi hành cực chậm tới gần Kim Phi Giao. Rốt cục cũng có người tới thám thính. Kim Phi Giao cứ bám theo sau chính là để chờ bọn họ. Để không dọa người ta hoảng sợ bỏ chạy, nàng tươi cười với tu sĩ kia. Nụ cười này đúng là đã làm giảm bớt sự cứng nhắc của đối phương, tu sĩ kia cười hỏi, tại hạ Lý Chính, đệ tử Quá Ô Cung, bái kiến tiền bối. Các ngươi đi đâu mà tụ tập đông như vậy? Đối phương mới trúc cơ kỳ, Kim Phi giao trực tiếp hỏi không hề khách khí sẽ không khiến đối phương phản cảm, nếu nàng quá mức hiền lành còn có thể bị họ nghĩ rằng có gì muốn cầu, tiền bối tu vi cao mà tươi cười chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Bẩm báo tiền bối, chúng ta đang định tới Quỷ Mị Sơn Trang. Không biết có phải tiên bối cũng nhận được tin tức nên đến không? Lý Chính đoán. Quỷ Mị Sơn Trang. Kim Phi Giao có chút nghi hoặc, Quỷ Mị Sơn Trang vốn không tiếp ngoại nhân, sao giờ lại có nhiều tu sĩ tới như vậy, chẳng lẽ là nhìn bọn họ không vừa mắt nên muốn diệt môn? Kim Phi Giao khẽ gật đầu, dựa theo lời hắn mà nói, đúng vậy, ta cũng đang muốn tới Quỷ Mị Sơn Trang, nhưng các ngươi tới đó có việc gì? Nghe xong lời của nàng, Lý Chính thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta là do sư môn tuyển ra phái đến Quỷ Mị Sơn Trang để lúc vây diệt Sơn Trang có thể giúp chút việc cho các tiền bối. Thật sự là vây diệt sao? Kim Phi Giao khẽ cau mày nói, ta chỉ là tán tiên, lần này được bạn bè mời tới, chỉ nói là có việc cấp gọi ta đến tương trợ, hóa ra là muốn đi vây diệt Quỷ Mị Sơn Trang. Hóa ra là như vậy, có điều không biết phản đồ này là ai? Kim Phi Giao nghĩ rồi nói với Lý Chính. Nếu mọi người đều có cùng mục đích và các ngươi không thấy phiền thì ta đi theo sau các ngươi, thế nào? Không phiền toái không phiền toái, sao dám để tiền bối đi theo phía sau, mời tiền bối lên phía trước. Lý Chính vội vàng nói. Không cần, ta đi sau cũng được, nếu ta đi lên thì các ngươi sẽ không tự nhiên. Các ngươi cứ việc đi đường của các ngươi, không cần để ý tới ta. Kim Phi giao nhà nhạc từ chối, nàng không phải là sư phụ của bọn họ, đi ra phía trước làm gì? Lý Chính dù không đồng ý cũng không có cách nào, đành phải quay về vị trí, nói lại với mọi người. Đám người nghe nói tu sĩ kết đang đi cùng tới Quỷ Mị Sơn Trang liền thở phào, có tu sĩ kết đang đồng hành cũng tốt, lúc vào tới địa bàn Quỷ Mị Sơn Trang sẽ an toàn hơn. Kim Phi Giao đi theo bọn họ bay gần 10 ngày cũng tới được địa phương quen thuộc kia, sơn mạch nơi Quỷ Mị Sơn Trang ẩn mình trong cấm chế. Lần này không giống như khi nàng tới một mình. Không cần phải tìm cửa vào bởi vì đang có không ít tu sĩ đang lục tục chạy tới một chỗ, nơi có một mảng cấm chế đã biến mất. Rốt cục là dạng phản đồ gì mà cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng tới thế này? Việc không nhỏ nha. Kim Phi Giao vừa mới nhìn thấy một gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hóa thành một đường lục quang lướt qua trên đầu nàng, còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng đã tiến nhập vào trong cấm chế của Quỷ Mị Sơn Trang. Kim Phi Giao đi theo mấy chục tên tu sĩ trúc cơ phi vào trong cấm chế. Cũng thấy hoa mắt như lần trước, sau đó Quỷ Mị Sơn Trang liền xuất hiện, nhưng cảnh tượng bên trong khiến Kim Phi Giao giật mình. Trong không trung chi chít 5-600 tu sĩ, bay cao nhất là tu sĩ Nguyên Anh, ở giữa là tu sĩ kết đan còn tu sĩ trúc cơ thì bay thấp nhất hoặc trực tiếp đứng dưới đất. Những phàm nhân trong thôn trấn phía dưới đều bị dồn đến một cánh đồng phía xa, bọn họ hoảng sợ tụ tập cùng nhau, không rõ nhiều tu sĩ cùng tới như vậy làm gì. Người lớn còn có thể tỏ ra bình thường chứ trẻ con thì đã khóc ván lên, những tiểu hài tử hơi lớn một chút thì đều bị trưởng bối dọa cho im miệng, còn những tiểu hài tử vẫn còn bú sữa thì hoàn toàn không để ý đến những thứ đó, há miệng oa oa khóc không ngừng khiến mẫu thân phải vội vàng dỗ. So sánh với phàm nhân đang hoảng loạn bên dưới, trên Quỷ Mị Sơn Trang lại hoàn toàn yên tĩnh, không hề có chút động tĩnh nào. Động tĩnh lớn vào, khiến cho gà bay chó sủa là tốt nhất. Kim Phi giao ăn một cây kẹo hồ lô mua trong thành Thái Bình, ông tâm tình xem náo nhiệt mà nói. Những tu sĩ trúc cơ kia sau khi tiến vào Quỷ Mị Sơn Trang liền tản đi tụ tập với các sư bá sư thúc của mình, chỉ có Kim Phi Giao là tự tìm lấy một góc vắng vẻ, lẳng lặng ngồi trên phi thảm. Nói là vây diệt nhưng Kim Phi Giao đã ăn xong 30 cây kẹo hồ lô rồi vẫn không thấy có ai xuất thủ hay cổ động gì cả, tất cả mọi người đều chờ đợi. A, à, hết kẹo hồ lô rồi. Sờ sờ túi càng khôn, Kim Phi Giao phát hiện hơn 800 cây kẹo hồ lô mua ở thành Thái Bình đã không còn. Rõ ràng nàng nhớ là vẫn còn một ít mà, chắc chắn là đã bị hai con ếch đằng sau ăn mất rồi, đúng là không nuôi nổi chúng nó nữa, hay là bán phát đi. Bực tức, Kim Phi Giao lấy ra một cái bình cao đến hai thước, nhổ một cây trâm cài thông thiên như ý trên đầu xuống, hóa thành chiếc đũa chọc vào trong bình mà ngoáy. Chỉ chốc lát sau đã thấy nàng ngoáy ra một cây kẹo mạch nha ống ánh to bằng nắm tay. Nàng ngồi trên phi thảm ăn kẹo vui quên trời. Tuy nàng đã chọn chỗ ít người nhưng ở đây làm gì có ai mà ánh mắt không như điện, thị lực siêu tốt chứ, hành động ngây thơ của Kim Phi Giao khiến cho người chung quanh phải ghé mắt. Nhìn nàng vừa bay vừa ăn, chỉ một lát đã ăn hết bình kẹo mạch nha, lại lấy ra một hộp thức ăn 10 tầng. Hộp thức ăn mở ra trải khắp phi thảm, bên trong đầy những quả khô, quả vỏ cứng ít nước và đủ loại đường, bánh điểm tâm. Hai con ếch to bằng bàn tay đang ngồi ở đó cắn đồ ăn răng rắc. Những tu sĩ kia cứ thế nhìn nàng ăn, vỏ quả rơi xuống từ phi thảm của nàng như những bông tuyết khiến bọn họ tự dưng cảm thấy có chút phiền lòng. Liếm liếm ngón tay, Kim Phi Giao và hai con ếch đã ăn xong các thứ trong hộp, ngay lúc ai cũng nghĩ nàng đã ăn đủ rồi thì nàng sờ soạn vào túi càng khôn một cái, ôm ra một đống lương khô tự chế và mấy cái bánh nướng nhân thịt thú rộng ba thước, sau đó thấy nàng cầm cái bánh nướng như ôm một cái chăn, lẹp đẹp ăn tiếp. Sao lại thế này? Lão quỷ Hoa Nam Chí này sao còn chưa ra? Muốn chúng ta đợi tới khi nào chứ? Thời tiết khô nóng và cái máy ăn bên cạnh khiến người ta tâm phiền ý loạn, một gã tu sĩ kết đang bất mãn rống lên. Ngoài Kim Phi Giao ra thì ai cũng có tâm tình như vậy, chẳng qua vì hàm dưỡng và khí chất tiên nhân mà không có ai mở miệng, làm bộ tĩnh tâm chờ đợi. Thấy không có ai đáp lời, tu sĩ kết đang kia thở phì phì, lại nhảy vài câu rồi dứt khoát bay xuống đất, tìm một chỗ râm mát mà ngồi. Người này thực không hay ho, không ai để ý đến hắn. Chắc chắn là hắn đói, trên người lại không có đồ ăn cho nên phiền lòng khí loạn. Kim Phi Giao vừa cắn bánh nướng vừa nói với Mập Mạp và Đại Nữ. Ồp ồp. Hai chúng nó mỗi con ôm cái bánh nướng, nghe nàng nói vậy thì đều đồng ý kêu lên. Thật ra Kim Phi Giao cũng muốn tìm người nào đó để hỏi thăm rõ sự tình nhưng những kẻ tu vi cao thì bộ dáng phụng phịu trầm trọng, căn bản không thể tìm được cơ hội mở miệng. Ngay lúc nàng đang ăn vẫn có những tu sĩ khác lục tục tiến vào. Trong đó không ít người quen biết nhau qua lại chào hỏi nói chuyện, chỉ có Kim Phi Giao là ngồi một mình một chỗ, vừa ăn và dựng thẳng lỗ tai nghe trộm bọn họ nói chuyện. Rốt cục cũng ăn xong bánh nướng, Kim Phi Giao lại lấy ra ba quả hồng to bằng cái chậu, đây là quả lấy từ lục hình ý động, lúc ở hỗn độn giới chưa ăn hết, vẫn cất giữ trong túi càn khôn. Thứ này không có ở ngoài, khi nàng lấy ra lập tức có người chú ý tới, bốn phía trầm mặc một hồi, chợt nghe có nữ tu sĩ hừ lạnh, hừ, thở tặc. Cầm quả to bằng cái chậu trên tay, Kim Phi Giao và Mập Mạp, Đại Nữ đồng thời cắn, tiếng rôm rốt tròn tan vang lên, truyền ra khắp bốn phía, nàng còn cố ý lớn tiếng khen, ngon. Ta dùng cái này đổi một quả. Đột nhiên, một người nhảy vào phi thảm, ngồi xổm xuống, vươn tay ra với Kim Phi Giao. Kim Phi Giao ngẩng đầu lên nhìn, một gã thiếu niên gần 10 tuổi đang cười tủm tỉm nhìn nàng, tay cầm một khối linh thạch thượng phẩm. Tiền bối, không thành vấn đề. Kim Phi Giao nhanh nhẹn cầm lấy linh thạch thượng phẩm, vừa vặn dành cho Mập Mạp dùng để tăng lên cấp 5. Sau đó, lại lấy ra một quả từ trong túi càng không đưa cho thiếu niên Nguyên Anh kỳ kia. Thiếu niên kia cầm trái cây nhưng không lập tức rời đi mà ngồi luôn xuống phi thảm của Kim Phi Giao, cùng ăn quả hồng với các nàng. Hai người, hai ếch lẳng lặng ăn xong, Kim Phi Giao do dự một chút, lại lấy ra ba quả hồng. Mập Mạp và Đại Nữ mỗi con một quả, nàng cầm một quả. Sau đó đưa mắt nhìn sang thiếu niên Nguyên Anh. Hắn cũng nhìn Kim Phi Giao, hai người nhìn nhau hồi lâu, thiếu niên Nguyên Anh chẹp chẹp miệng, lại lấy một khối linh thạch thượng phẩm đưa qua. Kim Phi Giao sang sảng cười, đưa quả hồng trên tay cho hắn, sau đó lại lấy ra một quả khác, cắn một miếng rồi nói, tiền bối, chỗ ta còn có không ít, ngài có muốn nếm thử nho khổng lồ không? Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 204, bắt cóc dân cư. Nho khổng lồ. Ngươi có không ít đồ ăn nha. Thiếu niên cười nói. May mắn gặp được. Kim Phi Giao cười cười lấy ra một quả nho màu tím ra, muốn cho hắn nếm thử vị ngon ngọt trước, sau đó lại đào thêm một ít linh thạch. Đáng tiếc thiếu niên ăn xong lại nói, hương vị cũng ngon, chỉ là quá nhiều nước, quả lại quá to, chảy hết ra quần áo ta, bẩn hết cả rồi. Kim Phi Giao không nói gì nhìn hắn, cổ tay áo và trước ngực bị nhuộm một mảng lớn nước nho, càng nhìn càng giống một thiếu niên gần 10 tuổi không chú ý lúc ăn uống nên bị dây ra người. Tiểu Hoa Nhi ngươi cũng khá thú vị, ngươi ở môn phái nào? Tên là gì? Thiếu niên thuận tay chùi chùi nước nho trên tay lên phi thảm. Tiểu A Nhi. Tuy nàng cũng rõ người này chỉ có bề ngoài giống thiếu niên chứ chắc chắn đã sống mấy trăm năm là ít, nhưng dù thế bị hắn gọi là Tiểu A Nhi vẫn khiến Kim Phi Giao cảm thấy kỳ quặc. Tính ra cũng đã 60 năm, những người đó hẳn là không còn tìm nàng nữa, mà đan huyết đã dùng từ lâu rồi. Nếu vài chục năm này vẫn còn mãi mê tìm kiếm nàng thì đích thật là nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Vì thế, nàng hào phóng nói, ta tên Kim Phi Giao, tán tiên không môn không phái. Kim Phi Giao. Thiếu niên lẳng lặng nhìn Kim Phi Giao, không ngờ lại gặp được nàng ở đây. Thiếu niên Nguyên Anh kỳ này chính là Trúc Hư Vô, người đã ra ngoài du lịch, đau khổ tìm kiếm nàng 60 năm nay. Ngày đó, sau khi rời khỏi Đông Ngọc Hoàng Phái, Trúc Hư Vô mới phát hiện hắn quên hỏi thăm diện mạo của Kim Phi Giao, đành phải quay lại một chuyến, ghi lại diện mạo và đặc thù từ Bạch Giảng Trúc rồi ngựa không dừng vó chạy đi. Hắn tới thành Bát Thông đầu tiên, tìm không thấy người liền đi nơi đông người nhất là Vạn Tiên Thủy Thành. Mấy chục năm qua, Trúc Hư Vô ôm một tín niệm, nhà nhã tìm kiếm Kim Phi Giao chung quanh Bát Thần Linh Giới, nhưng nàng lại như biến mất khỏi nhân gian, không hề có chút tin tức nào. Trúc Hư Vô còn tìm tới Thế Đạo Kinh nhưng cũng không tra ra tung tích Kim Phi Giao. Nghĩ đến khả năng nàng chạy tới địa giới ma tộc, Trúc Hư Vô còn mạo hiểm tới địa giới ma tộc một chuyến, không tìm được người lại còn trêu chọc vào không ít ma đầu. Sau khi chọc cho địa giới ma tộc gà bay chó sủa hắn mới quay trở lại địa giới nhân tộc. Hôm nay hắn tới đây hoàn toàn là vô tình, thuần túy chỉ là tới xem náo nhiệt, không ngờ lại tìm được người đã 60 năm không thấy. Trúc Hư Vô đánh giá Kim Phi Giao từ trên xuống dưới, suy nghĩ xem nên hỏi nàng về chuyện kia như thế nào mới không dọa nàng chạy mất. Hắn chỉ muốn biết đáp án chứ không định giết người, nếu để nàng chạy mất hoặc là nói bừa lý do thì đúng là lãng phí mất 60 năm. Nghĩ. Trúc Hư Vô quyết định đi đường vòng, trước tiên phải lừa nàng về Đông Ngọc Hoàng Phái đã. Vì thế, hắn làm như không có việc gì, nói, tán tu sống không thể thoải mái được, không bằng ta thu ngươi làm đệ tử, cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Tiền bối, ta đã kết đan kỳ rồi, tự mình đã có thể khai sơn lập phái thu đồ đệ, bây giờ còn bái sư gì nữa, không phải là bậy bạ sao? Kim Phi Giao thiếu chút nữa bị lời của hắn làm bị sặc, đây là người kiểu gì chứ? Mới chỉ nghe nói thu tiểu hài tử có linh căn làm đệ chứ chưa từng nghe thu tu sĩ kết đan kỳ làm đệ tử bao giờ. Kim Phi Giao từ chối thống khoái nhưng Trúc Hư Vô vẫn không từ bỏ ý định, hắn liền ngồi lì ở phi thảm dây dưa, một mình ngươi thì khai sơn lập phái cái gì? Môn phái của ta là một đại phái, riêng hàng đệ tử đã có trên vạn người, ngươi vào phái ta là lập tức có một đỉnh núi làm động phủ, ngày thường không cần làm gì, chỉ phải nhàn rỗi tu luyện, còn có đủ loại cung phụng, lại có các tiểu đệ tử gia thế trong sạch. Trung thành và tận tâm xử lý các việc vặt vãnh, có gì không tốt nào. Trúc Hư Vô toàn nói bậy bạ, gì mà không cần làm việc, đám đệ tử kết đan của hắn đều bận đến chân không chạm đất, người nhàn rỗi thật sự chỉ có một mình hắn mà thôi. Nghe qua thì không tệ, nhưng Kim Phi Giao lại không phải là một tiểu tu sĩ mới nhập môn, điều kiện như vậy còn chưa đủ để hấp dẫn nàng. Nàng chỉ liếc mắt ra một cái rồi nói, nhưng trên ngươi hẳn còn có sư phụ, nếu ta đầu nhập làm đồ đệ của ngươi thì trên đầu lại thêm một trưởng bối. Còn có sư tổ. Ta cũng đâu phải nhàn rỗi phát chán, hơn nữa đại môn phái chán thế nào ta cũng biết, nếu có tiền bối nào đó muốn tìm ta song tu thì phải làm sao? Mỹ nam tuổi trẻ mỹ mạo thì không tính, nếu là một lão già xấu xí thì không phải là ta tự hành hạ mình sao? Có ta ở đây, ai dám bắt ngươi song tu? Trúc Hư Vô vỗ đùi, kích động nói. Đột nhiên, nghĩ đến đám tiểu tử kia, hắn đảo mắt, thần bí nhỏ giọng nói. trong đám đệ tử của ta có rất nhiều tên có thể khiến ngươi vừa lòng, bất luận là dáng người, tướng mạo hay tư chất đều là thượng phẩm. Nếu ngươi theo ta thì chính là sư thúc của bọn họ, những tiểu tử đó ngươi thích ai thì cứ việc lấy người đó. Hắc hắc hắc hắc, ta không ưa cái này, không có hứng thú. Kim Phi Giao cũng thấp giọng cười gian, lập tức trả lời. Mỹ Nam kế không được, Trúc Hư Vô đành phải nói, phái ta có rất nhiều đệ tử luyện khí kỳ nên có trên trăm đầu bếp để phục vụ cơm miễn phí, lúc nào cũng có thể cung cấp thức ăn ngon có linh khí cho tu sĩ. Thức ăn thì rất đa dạng, mỗi ngày ít nhất cũng có trăm loại, hơn nữa những tu sĩ ngoài trúc cơ còn có thể yêu cầu món ăn. Hử? Kim Phi Giao vừa nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Trúc Hư Vô lập tức nắm giữ điểm này, xem ra dùng đồ ăn là có thể dẫn nàng về Đông Ngọc Hoàng Phái, tham ăn thế này rất dễ lừa. Hắn không buông tha cơ hội, vội vàng thêm mắm thêm muối, khuếch đại, không chỉ miễn phí đồ ăn mà còn vì trong phái có quá nhiều đệ tử nên suốt ngày có tiệc rượu. Linh rượu mấy trăm năm đều được dâng lên như nước triều, tùy tiện uống. Thức ăn đều làm từ nguyên liệu quý hiếm, hương vị cực ngon, lại dùng địa hỏa để nấu, chỉ cần ăn một bữa là có thể tiết kiệm một năm tu luyện. Lúc Trúc Hư Vô ăn cơm ở Đông Ngọc Hoàng Phái đã là việc của 800-900 năm trước, khi đó hắn còn là một tiểu đồng luyện khí kỳ mới nhập môn, thức ăn có gì hắn đã quên không còn một mảnh, tuy nhiên chuyện một bữa ăn tiết kiệm một năm tu luyện là sự thật, chẳng qua đó là lúc hắn ăn trong tiệc rượu mừng sư tổ tiến giai hóa thần kỳ, đồ ăn bình thường dù có nhiều thế nào cũng không thể có hiệu quả như vậy được. Kim Phi Giao đang phát rầu với vấn đề làm sao lo ăn hàng ngày cho bản thân và hai con ếch. Nàng luôn luôn di chuyển, không có nơi ở cố định để nấu nướng. Hơn nữa kể cả có tìm được một chỗ làm động phủ thì việc mỗi ngày đi tìm nguyên liệu nấu ăn còn mất thời gian hơn nữa. Nếu tất cả thời gian đều đặt trên chuyện ăn uống thì căn bản không có thời gian tu luyện hay làm việc khác, trừ bỏ biến thành heo thì căn bản không xem là tu sĩ. Việc ăn uống mà Trúc Hư Vô nói rất hợp tâm ý nàng, nếu thực có một nơi như vậy thì ngày ngày chỉ cần mang theo mập mạp và đại nữ đi tới, rút ra một canh giờ để ăn no, vẫn còn 11 canh giờ để tu luyện và làm việc khác. Tuy nhiên, không biết hắn ở môn phái nào, có thực sự tốt như vậy không? Tiền bối, ngươi cảm thấy có tu sĩ kết đan nào chỉ vì chuyện ăn uống của môn phái mà dấn thân vào làm đệ tử không? Ngoài ăn uống ra thì Kim Phi Giao vẫn rất đau đầu với những quy củ và con người phức tạp trong môn phái, chỉ có ưu việc đó thì chỉ đã động được 9 phần 10 tâm tư của nàng thôi. Trúc Hư Vô tùy tiện nằm trên phi thảm, cười lộ hàm răng trắng với Kim Phi Giao, vậy ngươi muốn thế nào mới chịu đi? Ta cảm thấy ngươi thú vị. Chơi vui hơn đám nữ đệ tử chỉ cần nhìn thấy ta là đấu thành một mảnh kia, nói điều kiện của ngươi đi, những thứ khác thì ta không có nhiều lắm nhưng tài sản thì vẫn có một chút chút. Ta không muốn làm đệ tử của ngươi nhưng lại muốn ăn uống của các ngươi. Kim Phi Giao hào phóng ném cho hắn một quả hồng, sau đó giảo hoạt cười nói. Trúc Hư Vô đón lấy trái cây, lau lau lên áo, gặm một miếng rồi hỏi, nói nghe thử một chút, xem là phương pháp gì. Ngươi coi ta là khách mời tới. Sau đó để ta ở trên núi của ngươi, sau đó để ta đi ăn uống miễn phí. Ta có thể giúp ngươi làm chút chuyện, nhưng không thể nhiều, tối đa là một tháng một việc, hơn nữa thời gian không được vượt quá 3 ngày. Thật ra ngươi cũng có thể nói với người khác ta là nữ nhi thất lạc của ngươi, vậy thì ta không cần nhập vào môn phái cũng có thể ăn mà không phải trả tiền. Ta là kết đan kỳ, có thể không cần những thứ cung phụng gì đó, chỉ cần hình thức là được. Kim Phi Giao nói ra ý nghĩ của mình. Trúc Hư Vô nhìn nàng, trợn mắt lên nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể giả dạng làm nữ nhi của ta sao? Kim Phi Giao cũng nhìn hắn, vẻ mặt hồn nhiên nói, tiền bối, không phải ngươi bảo ta rất thú vị, rất muốn để ta về môn phái với ngươi sao? Nếu nữ nhi không được thì có thể nói ta là chất nữ của đường huynh của lão bà của đại bá phụ của ngươi tới tìm nơi nương tựa. Ta không để ý chuyện nhỏ hơn ngươi mấy bậc, dù sao ngươi cũng chắc chắn là già hơn ta rất nhiều. Cho ngươi đi ăn không phải trả tiền mà ngươi còn nhiều ý kiến như vậy. Người khác muốn vào môn phái của ta còn phải khóc cha cáo nải nải kia kìa. Ngươi thì may rồi, lại còn muốn giả làm thân thích của ta. Trúc Hư Vô bất mãn nói. Kim Phi Giao nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách nào, là ngươi muốn bảo ta đi, ta thì có hay không cũng không sao. Được rồi, ăn uống trên danh nghĩa thì trên danh nghĩa, dù sao chuyện ăn uống cũng không phải ta quản lý. Xem xong náo nhiệt ở đây thì ngươi theo ta về Đông Ngọc Hoàng Phái. Trúc Hư Vô cũng cảm thấy không có vấn đề gì, liền đáp ứng luôn. Đông Ngọc Hoàng Phái. Kim Phi Giao cả kinh, giật mình nhìn Trúc Hư Vô. Trúc Hư Vô tươi cười sáng lạng, đúng vậy, Đông Ngọc Hoàng Phái, có phải là cảm thấy bản thân thật may mắn, trực tiếp được vào môn phái lớn như vậy. Có hối hận không, nếu sớm biết thế đã trực tiếp bái ta làm thầy. Hối hận, tự nhiên là hối hận muốn chết. Kim Phi Giao thối cả ruột, ôm một tia hy vọng hỏi, tiền bối có biết Bạch Giảng Trúc không? Biết, hắn là đồ tôn của ta, ta chính là sư tổ hắn, Trúc Hư Vô. Kim Phi Giao, ta tìm ngươi đã lâu lắm rồi. Nhìn sắc mặt Kim Phi Giao thay đổi, Trúc Hư Vô thoải mái cười ha hả. Kim Phi Giao đột nhiên vỗ tay một cái, ấy nấy nói, tiền bối, thật ngại quá, ta đột nhiên nhớ ra có việc gấp phải đi làm. Như vậy đi, ta đi làm việc đó trước, chỉ cần xong là ta lập tức tới Đông Ngọc Hoàng Phái tìm ngươi. Cáo từ trước. Không sao, ta cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm, đi cùng ngươi một chuyến là được. Trúc Hư Vô đặt hai tay sau đầu, lười nhác nằm ngủ trên phi thảm. Đừng mà. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 205, dâm loạn. Tiền bối, chúng ta vẫn nên ở đây xem náo nhiệt xong rồi nói sau. Vẻ mặt Kim Phi Giao đầy bất đắc dĩ, không tình nguyện nói. Nhìn Kim Phi Giao vẻ mặt đau khổ ngồi ở đó, cũng không ăn gì cả, bên cạnh còn có hai con ếch nhỏ đang trừng mắt nhìn hắn, Trúc Hư Vô cào cào tóc nói, ngươi cũng đừng sầu mi khổ kiếm làm gì, chuyện ăn uống là ta nói thật đó, ta lại không có ý định hại ngươi, Đông Ngọc Hoàng Phái là một đại phái, cho ngươi tới ăn không mà còn bất mãn ư. Cũng không biết hắn nói thật hay giả, Kim Phi Giao thở dài một hơi, ngươi đã là sư tổ của Bạch Giảng Trúc thì có thể khuyên tiểu tử kia đừng có cứ hễ nhìn thấy ta là lại đòi đánh đòi giết hay không, phiền chết người. Ta nghe hắn nói ngươi cầm cái gì đó của hắn, còn cởi quần áo hắn. Rốt cuộc nói đến chính sự, Trúc Hư Vô tinh thần phấn chấn ngồi dậy, thử thăm dò. Phiền muốn chết, lại là chuyện này, quỷ hẹp hòi. Kim Phi Giao mất hứng mắng một tiếng, sau gió lấy từ trong túi càng khôn ra một cái bọc vải, ném lên phi thảm. Sau đó lại lục lục trong túi càng khôn, vừa lục vừa nói với Trúc Hư Vô, cho ngươi, cái này là đồ của hắn, ta còn vá lại rồi đấy, không cần tiền công. Còn có một ít thuốc chữa thương nữa, chờ ta tìm. Đúng rồi, hình như còn mấy khối linh thạch trung phẩm, 4 hay 5 khối nhỉ. Tính cả lãi, ta trả hắn 10 khối, bảo hắn đừng dây dưa ta nữa. Trúc Hư Vô nở nụ cười, thu hết mấy thứ đó lại, sau đó không chút để ý nói. Nghe nói lúc ngươi cởi quần hắn còn bật cười, lúc đó ngươi cười cái gì vậy? Hả? Kim Phi Giao sửng sốt, ta có cười sao? Có thể là ta quá nghèo, vớ được đồ của một tu sĩ trúc cơ nên vui mừng. Cái Trúc Hư Vô nói đến không phải cái này, thấy Kim Phi Giao giải thích như vậy, hắn hết nhìn trái lại nhìn phải, quyết định vì thanh danh đệ tử nhà mình, nên truyền âm thì tốt hơn, là lúc ngươi cởi quần trong của hắn cơ, hơn nữa ngươi còn sờ soạn mông hắn, lúc đó ngươi cười cái gì? Tiền bối, loại chuyện này không cần phải truyền âm chứ. Kim Phi Giao cao mày, vẻ mặt quái dị nhìn Trúc Hư Vô, chuyện từ trăm năm trước thì ai mà nhớ được chứ. Vậy ngươi nói cho ta nghe vì sao lúc đó ngươi lại cười. Trúc Hư Vô lúc này cũng không truyền âm nữa, đầy chờ đợi hỏi. Kim Phi Giao ngẩng đầu, như có như không đăm chiêu nhìn không trung, suy nghĩ thật lâu, sau đó lại vuốt cằm thật lâu. Cuối cùng, nàng chớp chớp mắt, cười hì hì nói, hình như ta có sờ mông. Lai nói, cảm giác đúng là không tệ. Mông của đồ tô ngươi vừa mềm vừa đàn hồi, lại rất trắng, vừa nhìn là biết bình thường không được phơi nắng. Ai lại đưa mông ra phơi nắng bao giờ? Ta chỉ hỏi ngươi cười cái gì, ai hỏi ngươi cảm giác sờ mông? Trúc Hư Vô đợi sốt ruột, đẩy đẩy Kim Phi Giao. Sau đó hắn lại tò mò hỏi, cảm giác thật sự rất tốt. Đương nhiên, hình dung thế nào nhỉ? Đúng rồi. Chỉ kém một chút so với Ái Tâm Vân, nếu không tin thì ngươi trở về sờ thử mà xem. Kim Phi Giao vừa nói vừa hoa tay múa chân. Vậy sao? Trúc Hư Vô gật đầu, suy nghĩ xem lúc nào thì đi sờ thử, tuy nhiên rốt cục Ái Tâm Vân sờ thích thế nào chứ? Thứ này khả ngộ bất khả cầu, có cơ hội nhất định phải tìm một cái xem. Tiền bối, ngươi tìm ta vì chuyện này. Giờ đã biết rồi, ta có thể đi rồi chứ? Nhìn Trúc Hư Vô khoanh tay gật gù, Kim Phi Giao cảm thấy người này tám phần là đến hỏi vấn đề này, còn việc muốn đưa nàng tới Đông Ngọc Hoàng Phái chỉ thuần tùy là trêu đùa thôi. Trúc Hư Vô kéo tay áo Kim Phi Giao, vẻ mặt bất bình nói, ngươi nói gì vậy, sự tình còn chưa nói rõ ràng, sao có thể cho ngươi đi. Kim Phi Giao không hiểu, rốt cục còn có chuyện gì muốn hỏi chứ. Cười, ngươi còn chưa nói mà. Trúc Hư Vô lôi kéo Kim Phi Giao, không vòng vo nữa. Cười. Ngươi bảo ta cười cái gì, ta hiện tại cười không nổi. Kim Phi Dao giằng lại tay áo, vạn phần không hiểu ra sao, lại còn có đạo lý bắt người khác cười nữa. Thấy Kim Phi Dao trực tiếp tránh nói nguyên nhân cười, Trúc Hư Vô cảm thấy lý do chắc chắn vô cùng thú vị. Vì thế, hắn liền ra đòn sát thủ. Đột nhiên, Trúc Hư Vô xông tới, ghé đầu lên ngực Kim Phi Dao, cọ cọ nói, người ta không biết, ta chỉ muốn nghe, nói nguyên nhân cho ta đi, ta muốn biết. Bà ngoại ngươi, trước mặt bao người mà giở trò lưu manh nha, Kim Phi Dao đưa tay giữ đầu hắn, dùng sức đẩy ra khỏi ngực. Trúc Hư Vô cũng sống chết ôm chặt thắt lưng nàng, kiên quyết không chịu buông tay, còn cắn răng nói, không được, nếu ngươi không nói thì ta sẽ không buông. Ngươi có biết xấu hổ không hả? Mang bộ dáng thiếu niên thì tự coi mình là tiểu hài tử. Mau tránh ra cho ta. Kim Phi Dao vận lực lên tay, dùng hết sức bình sinh đẩy đầu Trúc Hư Vô. Trúc Hư Vô lắp bắp kinh hãi, sức lực người này thật lớn, mới tu vi kết đan kỳ mà có thể đẩy đầu ta ra, hơn nữa cảm giác còn như sắp gãy cổ vậy. Vì thế, linh lực toàn thân hắn tuôn ra, đầu đối chọi với lực lượng của Kim Phi Dao, lại bắt đầu nhích lại gần ngực nàng, miệng thì nói, sức lực không nhỏ, nhưng muốn đẩy ta ra thì vẫn còn chưa đủ đâu. Rốt cục ngươi muốn ta nói cái gì? Hiện tại ta cười không nổi, ngươi đừng có ép người quá đáng. Hai tay Kim Phi Dao cũng khởi động linh lực màu đen, lực đạo liền tăng lên, hai người cứ thế giằng co. Linh lực màu đen. Trúc Hư Vô nhìn chằm chằm linh lực vừa thoáng xuất hiện trên tay nàng, đột nhiên có ý nghĩ muốn xem xét thần thức nàng. Đến giờ phút này, việc tới gần Kim Phi Dao chính là việc hắn hứng thú nhất. Hai người lấy tư thế phi thường đáng khinh dây dưa trên phi thảm, Mập Mạp và Đại Nữ ngơ ngác nhìn bọn họ, không hề nghĩ đến chuyện hỗ trợ. Mập Mạp nghĩ nghĩ, vươn chân ép móc túi càng khôn trên lưng Kim Phi Dao xuống, thò tay vào lục lục, lấy ra mấy tảng thịt rồi chia nhau ăn với Đại Nữ. Mập Mạp, ngươi chờ đó cho ta. Kim Phi Dao thấy một màn này nhưng nàng đang phải dồn hết sức đấu với Trúc Hư Vô, nhất thời không thể rút ra đánh nó được, chỉ có thể oán hận mắng. Chỉ một khắc phân tâm này, Trúc Hư Vô đã thừa dịp mà vào, đầu lại tới gần ngực nàng hơn một chút. Chung quanh đó có mấy trăm người đều như có như không nhìn thấy cảnh hai người hồ nháo. Đang giữa ba ngày ba mặt mà lại dính vào một chỗ, thật là hủ bại. Mọi người kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, không rõ đây là làm gì, là dục nữ kết đan muốn cường đẩy thiếu niên Nguyên Anh hay là thiếu niên Nguyên Anh muốn dâm loạn dục nữ kết đan. Nếu Kim Phi Dao nghe được suy nghĩ trong lòng họ thì chắc chắn sẽ cảm thấy bất công, vì sao không nghĩ xem ai lưu manh ai mà lại coi nàng là dục nữ rồi. Đúng lúc này, cấm chế nhoán động, thêm mười mấy người tiến vào địa bàn Quỷ Mị Sơn Trang. Nhóm người kia vẻ mặt uy nghiêm bí hiểm, đầy người hạo nhiên chính khí, từ khi vào vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích, một làn tiên khí ập đến. Bọn họ vừa vào, liếc nhìn chung quanh một vòng liền phát hiện nơi khiến người ta không thể không nhìn. Sau khi thấy rõ thiếu niên đang dây dưa trên phi thảm, mấy người trong số đó liền chấn động. Sao hắn lại đến? Hoa Nam Chí mời hắn đến sao? Nhóm người này nhỏ giọng nghị luận. Ai thèm mời hắn chứ? Hơn nữa ta nghe nói hắn vẫn luôn ở ngoài du lịch, không trở về Đông Ngọc Hoàng Phái, hẳn là vừa đi ngang qua. Ngươi cũng không phải không biết hắn, từ lúc kết đan kỳ đã thích đi khắp nơi góp vui. Quên đi, ta đi qua hỏi một chút, thật sự quá khó coi, mất hết mặt mũi tu sĩ Nguyên Anh chúng ta trước đám tiểu bối. Một người gần 40 tuổi râu dài lắc đầu nói. Người này đạp linh khí hình rồng tao nhã bay đến trước mặt Trúc Hư Vô và Kim Phi Dao, bất đắc dĩ nói, Trúc Huynh, ngươi làm gì ở đây vậy? Đầu Trúc Hư Vô đang bị Kim Phi Dao đẩy, không thể nhìn xem là ai nhưng vừa nghe giọng nói liền kinh hỉ đáp, hóa ra là Đỗ lão đầu, ngươi tới vừa lúc, mau mau kéo tay nàng ra cho ta, nàng cứ đẩy ta làm ta không dựa vào được. Sắc mặt Đỗ lão nhất thời trở nên khó coi, hắn cũng nhìn ra Trúc Hư Vô định làm gì, tức giận khiển trách, Trúc Huynh, ngươi đường đường là tu sĩ Nguyên Anh, lại là điện chủ của Đông Ngọc Hoàng Phái, thế mà lại muốn phi lễ một nữ tu sĩ kết đan trước mặt nhiều người như vậy. Còn không mau dừng tay. Thật là không biết xấu hổ. Ngươi nói cái gì vậy? Mau mau kéo tay nàng ra giúp ta đã, ta chỉ cần dựa vào ngực một cái là được. Trúc Hư Vô biết là bị hiểu lầm nhưng không kịp giải thích nhiều, đành phải lặp lại yêu cầu. Đỗ lão đầu thất vọng lắc đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức có chút kinh ngạc nói, Trúc Huynh, ngươi có thể làm chuyện đó sao? Ti, bảo ta làm cái gì, ta cũng đâu phải thái giám. Trúc Hư Vô nhất thời tức giận. Linh lực bốc lên, đánh văng tay Kim Phi Dao ra, hắn thuận thế áp mặt lên ngực Kim Phi Dao, thanh quang trong mắt chợt lóe, thần thức bất động thanh sắc xông vào trong thức hải của Kim Phi Dao. Bốp một tiếng, hắn cũng bị Kim Phi Giao đẩy ra, trên mặt còn bị đấm một quả. Kim Phi Giao nâng tay, cảm thấy hắc hải trong thức hải bốc lên, thao thiết nho nhỏ nhảy từ biển lên không trung, tiếp gào với thức hải trống trơn, một lát sau nó nhìn trái lại nhìn phải rồi nhảy trở lại trong hắc hải. Ngay lúc nàng tập trung ổn định lại thức hải, Trúc Hư Vô liếc nàng một cái, sau đó xoay người mắng Đỗ lão đầu, đồ sắc lão nhân nhà ngươi, nàng là tiểu chất của ta, ta chỉ kiểm tra tu vi của nàng thôi. Ngươi kêu loạn cái gì, ai mà giống ngươi thị thiếp đầy đàn chứ, nói người khác mà không thấy hổ thẹn. Còn nữa, ngươi vừa nói cái gì mà ta có thể làm? Là có ý gì? Ai bảo ta không thể giữa hạt? Ngươi có muốn thử xem không? Có người kiểm tra tu vi như vậy sao? Lừa ai hả? Trúc Hư Vô đuổi theo Đỗ lão đầu, bắt đầu lôi kéo hắn, Đỗ lão đầu dứt vài lần mà vẫn không thể dứt khỏi hắn, đành phải nhanh chóng quay trở lại trong đám người. Trúc Hư Vô thấy có người quen liền lôi kéo Đỗ lão đầu qua để bọn họ giúp mình phân xử. Nhân dịp này, Kim Phi Giao ngự phi thảm lặng lẽ lui về phía sau. Không để ý quá nhiều, nàng mạo hiểm lấy ẩn thân phù ra, nhanh chóng thu phi thảm lại, vỗ ẩn thân phù lên người, túng mập mạp và đại nữ, nàng lập tức biến mất trong đám người. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 206, cấu kết với nhau làm việc xấu. Kim Phi Giao biến mất đương trường bị không ít người nhìn thấy, nhưng nàng đã là kết đan kỳ, không dễ trêu vào. Hơn nữa người này lại không có quan hệ gì với bản thân cho nên không có ai hé răng. Trúc Hư Vô đang lôi kéo Đỗ lão đầu, phát hiện Kim Phi Giao biến mất liền buông lão Đỗ ra, không cam tâm nói, ngươi chờ đó, vài ngày nữa ta lại đi tìm ngươi. Cả ngày loạn nháo, tự coi mình là tiểu hài tử. Đỗ lão đầu tức giận vung tay áo, nhanh chóng xốc lại quần áo bị Trúc Hư Vô kéo xộc xịch. Kim Phi Giao ẩn thân xong liền về một cái lẻn xuống phía dưới. Theo như kinh nghiệm của nàng thì Trúc Hư Vô hẳn là sẽ tìm nàng ở trên không trung chứ không chú ý dưới chân. Nàng tiến vào trong rừng cây, muốn dọc theo cấm chế ở đây đi ra ngoài, mặc kệ quỷ mị sơn trang. Dù sao Hoa Khê cũng chưa cho nàng được lợi lộc gì, có chết hay không cũng không sao. Vừa nghĩ như vậy thì đai lưng đã đột nhiên bị cái gì kéo lại. Quay lại nhìn, Kim Phi Giao liền phát hoảng, Trúc Hư Vô đã đứng phía sau nàng, một bàn tay chuẩn xác kéo đai lưng nàng. Thanh quang trong hai mắt hắn chợt lóe, ẩn thân phù của Kim Phi Giao lập tức biến mất, lộ ra thân hình. Ngươi muốn đi đâu? Lại dám bỏ ta lại mà chạy. Trúc Hư Vô biểu môi, bất mãn nói. Kim Phi Giao cười ngây ngô vài tiếng, sau đó thật không hiểu hỏi, tiền bối, sao ngươi lại phát hiện ra ta? Trúc Hư Vô đắc ý nghênh đầu nói, dưới thanh minh nhãn của ta, loại thuật ẩn nấp nhỏ bé này vô dụng. Ta thật sự có việc, ngoan. Qua bên kia chơi đi. Ngươi xem, nhiều người như vậy chắc chắn lát nữa có trò hay để xem, đi theo ta làm gì. Kim Phi Giao dỗ hắn như dỗ tiểu hài tử, muốn đuổi hắn đi. Trúc Hư Vô giữ đai lưng nàng không buông, đang định nói gì đó thì nghe trong không trung có một tiếng rống giận, yêu nữ, lăn ra đây cho ta. Hử? Không phải là nói ta chứ? Kim Phi Giao sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng đống cây cối nơi này quá rậm rạp, che hơn nửa tầm mắt. Mau xem, thật là náo nhiệt. Trúc Hư Vô vui mừng cười, kéo đai lưng Kim Phi Giao tha nàng lên không trung, chui ra khỏi lùm cây. Ngay lúc bọn họ còn đang ở trong bụi cây thì Hoa Nam Chí của Quỷ Mị Sơn Trang đã mang theo một đám người chạy đến. Hắn thoạt nhìn khoảng gần 30 tuổi, dưỡng nhan cũng không tệ, ngồi trên một con dưỡng hồn thú to lớn màu trắng, hùng hổ gào thét về phía Quỷ Mị Sơn Trang. Kim Phi Giao thấy bên cạnh hắn có hai gã tu sĩ Nguyên Anh gầy trơ xương. Phía sau còn có mấy chục người cả kết đang lẫn trúc cơ. Lại đảo qua đám tu sĩ từ ngoài tới, nguyên tu sĩ Nguyên Anh đã có không dưới 20 người, lại càng không nói tới tu sĩ kết đan nhiều như lông trâu kia. Nàng vô cùng khó hiểu, đây là đối phó với bao nhiêu người a? Kể cả là có phản đồ cũng không thể là trừ chủ nhà ra thì những người còn lại đều phản được. Nếu như thế thì chủ nhà này mới là phản đồ. Đi mau, chúng ta đi lên phía trước. Trúc Hư Vô dị thường kích động, lôi kéo Kim Phi Giao định xông lên trước. Kim Phi Giao vội vàng kéo hắn, nói, tiền bối, xem náo nhiệt thì nên đứng phía sau, ngươi chen lên trước làm gì? Trúc Hư Vô liếc chung quanh một cái, sau đó lén lút nói, ngươi không biết, Quỷ Mị Sơn Trang này rất nhiều bí mật, đi trước thì có thể vào xem đầu tiên. Hơn nữa, bọn họ tồn giữ không ít thứ tốt, đi vào sớm chút nào là có thể lấy thêm một ít, ngươi cho rằng những người này chỉ đơn giản là đến hỗ trợ sao? Tất cả đều có thù lao cả đấy. thật vô sĩ. Kim Phi Giao cao mày khinh thường nói. Tiểu hài tử, ngươi thì biết gì? Trúc Hư Vô không phục, trừng mắt nhìn nàng. Kim Phi Giao chẹp miệng, nhìn Trúc Hư Vô, vẫn giữ thái độ khinh thường nói, nếu muốn lấy được nhiều thì phải nhân lúc như bây giờ mà đi vào, lấy hết thứ tốt đi trước, đợi đến khi những người này đi vào thì chỉ có thể nhặt được một ít rác, đó mới gọi là đến sớm. Còn như ngươi thì chỉ thuần túy là xem náo nhiệt thôi. Trúc Hư Vô lăng lăng nhìn nàng, sao lúc người này nói đến chuyện này trông cứ như đi làm chuyện tốt vậy? Nhưng như vậy lại vừa vặn hợp khẩu vị của hắn, bình thường đều là một mình hắn xông loạn, cứ cảm thấy thiếu một đồng mưu, vì thế hắn cao hứng nói, đúng là ý kiến hay, để bọn họ ở ngoài kêu la, chúng ta đi vào trước mà càng quét. Vậy ngươi nói xem, chúng ta đi vào bằng cách nào? Đi vào thế nào? Đương nhiên là nhảy qua tường vây mà vào. Kim Phi Giao nói. Trên tường vây không có cấm chế. Có cấm chế. Ta không biết là có hay không nhưng ngươi nhìn xem, những người kia đều đứng bên ngoài, không có ai tới gần. Lần trước ta đến thì không thấy có cấm chế, hay là ngươi đi trước thử nghiệm xem sao? Có ai kêu tiểu hài tử đi đánh tiên phong không? Ngươi đi, ta bảo hộ ngươi. Thật không biết xấu hổ, vậy mà lại để nữ nhân tu vi thấp đi trước. Được rồi, hai chúng ta cùng đi. Sau một hồi thương nghị, hai người thống nhất, Kim Phi Giao cống hiến một tờ ẩn thân phù cho hắn, hai người nắm tay nhau lặng lẽ đi qua. Kim Phi Giao nói không muốn nắm tay hắn nhưng Trúc Hư Vô lại sợ nàng chạy mất cho nên cứ lôi kéo nàng. Nếu không có ẩn thân phù thì còn tưởng là tỷ tỷ dẫn đệ đệ đi chơi, sợ bị lạc mất nên mới phải nắm tay. Ở thôn trấn dưới Quỷ Mị Sơn Trang lúc này đã không còn bóng người, không biết những tu sĩ kia sợ điều gì mà đều đứng bên ngoài. Hoa Nam Chí vẫn hô yêu nữ hết lần này đến lần khác không biết mệt, nói nửa ngày cũng không được câu nào khác. Hai người thuận lợi đi đến bên tường vây, Trúc Hư Vô định bay qua tường vây đã bị Kim Phi Giao kéo lại, cũng không quản Trúc Hư Vô có thật sự nhìn thấy mình không, Kim Phi Giao lắc lắc tay với hắn, sau đó chỉ vào một quán ăn nhỏ bên dưới tường vây. Trúc Hư Vô nhìn sang hướng đó chỉ thấy một cái quán nhỏ bình thường có căng một tấm vải che nắng, không phát hiện điều gì kỳ quái liền truyền âm hỏi, gì vậy? Ở đó không có người mà. Chỉ là một quán bán đồ ăn nho nhỏ thôi. Hắn thật sự nhìn thấy ta, Thanh Minh Nhãn thật đáng ghét. Kim Phi Giao vừa rồi là thử hắn, ai dè đúng là hắn có thể nhìn thấu ẩn thân phù, ý định chạy trốn liền tạm thời gác qua một bên, đợi về sau tìm được cơ hội rồi nói tiếp. Kim Phi Giao không giải thích với Trúc Hư Vô mà kéo hắn vào quán ăn đó, ánh mặt trời vừa vặn bị tấm vải che đi. Nàng chỉ vào tường vây nói, ta nói là bay qua, ngươi thực sự bay qua sao? Xung quanh nhiều người như vậy, nếu thật sự có cấm chế thì hai ta sẽ bị phát hiện. Xuất phát từ đây an toàn hơn, tạo một cái động rồi đi vào, những người bay trên kia sẽ không nhìn thấy chúng ta. Đây là cương hình thạch, pháp bảo bình thường không thể đục vỡ được. Trúc Hư Vô sờ sờ bức tường đá, giải thích với Kim Phi Giao. Ngươi không có cách nào xuyên qua sao? Kim Phi Giao kéo kéo tay hắn hỏi. Trúc Hư Vô sửng sốt, ta còn tưởng ngươi có kế hoạch gì, hóa ra là nhất thời nhìn thấy liền đi tới. Kỳ thực ngươi cũng không có cách nào đi vào. Ta nghĩ ngươi là tu sĩ Nguyên Anh, thần thông quảng đại, giờ núi lấp bể đều là việc trong lòng bàn tay, lặng lẽ xuyên qua một bức tường nho nhỏ chỉ như trở bàn tay thôi chứ. Kim Phi Giao cười cười nịnh nọt. Đáng tiếc là Trúc Hư Vô không hề cảm kích, còn phản bác, ta không thể dời núi lấp biển, đó là việc của Hóa Thần Kỳ. Gạt người. Hóa Thần Kỳ mới không dời núi lấp biển, bọn họ ngay cả nấu cơm cũng không biết làm, ngốc hết biết. Kim Phi Giao lắc lắc tay, nhớ tới thịt thú nướng khó ăn đến cực điểm mà nàng đã phải ăn trong thời gian dài. Ngươi thần kinh nhà, Hóa Thần Kỳ đều ăn linh khí thiên địa, ai còn nấu cơm? Coi như ngươi may mắn, ta đưa ngươi vào trong, đục thì đục, ta thấy bay qua tường vây còn uy phong hơn. Trúc Hư Vô kéo Kim Phi Giao tới gần tường vây, dán một bàn tay lên tường, dùng thần thức xem xét độ dày của bức tường. Kim Phi Giao đứng phía sau không nhìn thấy hắn đang làm gì. Chỉ dựa vào cảm giác hỏi người đằng trước, sao? Không có trở ngại gì chứ. Nàng vốn là bị kéo tới nhưng hiện tại lại trở nên thập phần tích cực, cũng muốn tới sớm một chút để chiếm tiện nghi. Yêu Đan và Linh Thảo đã cho Lan Ma đầu hết, Kim Phi Giao chỉ muốn cơ hội lấp đầy túi càng khôn. Lúc này, ý tưởng chạy trốn đã bị nàng ném lên 9 tầng mây, cùng Trúc Hư Vô lêu lỏng mới là chính sự. Cũng được, dùng hư không môn thì có thể đi qua. Nếu dày hơn chút nữa thì đúng là phải leo tường. Trúc Hư Vô vỗ vỗ tường, sau đó rút cây trúc nhỏ cắm trên búi tóc xuống, vẽ một vòng tròn lên tường. Thanh quang chớp động, một khung cửa màu xanh xuất hiện trên tường, sau đó hắn kéo Kim Phi Giao bước vào. Chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng qua một màu xanh, trong nháy mắt Kim Phi Giao đã phát hiện nàng đang đứng bên trong tường vây. Hiện tại phải làm sao? Trực tiếp lên đỉnh núi hay là đến chỗ ở của đệ tử phổ thông ở sườn núi? Kim Phi Giao nhìn chung quanh, khắp nơi là cây cối rậm rạp, không nhìn tới cả sườn núi. Tiểu đệ tử thì có gì đáng giá, trực tiếp lên chủ điện. Trúc Hư Vô làm sao vừa mắt với đồ của các đệ tử phổ thông, kéo Kim Phi Giao chạy lên đỉnh núi. Đúng lúc này, trong không trung truyền đến một giọng nữ kiều mị đáp lại tiếng kêu la của Hoa Nam Chí. Hoa Nam Chí, đây là việc nhà của Quỷ Mị Sơn Trang chúng ta, ngươi đưa nhiều người tới như vậy là thế nào? Hiện tại gia chủ là ta, ngươi muốn liên hợp với người ngoài đoạt vị đúng không? Một cỗ xe được kéo bởi năm con dưỡng hồn thú màu trắng bay tới, trên xe ngồi một nam một nữ. Nữ tử mặc váy đen, làn váy bay bay trong gió. Vừa nhìn thấy tướng mạo hai người này, Kim Phi Giao đứng lại, kinh ngạc nhìn bọn họ. Ngồi phía trước chính là Hoa Khê, phía sau là một người uy phong lẫm lẫm, xinh đẹp động lòng người, chính là người giống Niệm Khê như đúc, Hoa Uyển Ti. Hiện tại nàng ta đã là một nữ nhân trưởng thành, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ đắc ý kiêu ngạo, hơn nữa, chỉ 60 năm ngắn ngủi mà đã có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Không hiểu nàng ta tu luyện kiểu gì, kể cả có tư chất cực phẩm, lại dùng thêm linh đan diệu dược cũng không thể từ luyện khí kỳ tiến tới Nguyên Anh kỳ chỉ trong 60 năm được. Lại nhìn sang Hoa Khê ở trước Hoa Uyển Ti, vẫn kết đan kỳ như trước, điều này làm cho Kim Phi Giao thư thái hơn rất nhiều, nếu như tất cả người quen biết của nàng đều là Nguyên Anh kỳ thì không phải nàng vô dụng quá sao? Hoa Khê ngồi trên xe, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt mỏi mệt. Không biết có phải là ảo giác không mà Kim Phi Giao cảm thấy hắn già đi rất nhiều, không phải bề ngoài mà là nội tâm. Ngươi biết hai người này? Trúc Hư Vô tiến lại gần, tò mò hỏi Kim Phi Giao. U, biết, còn bị lừa vài lần. Kim Phi Giao lên tiếng. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 207, yêu nữ cuồng vọng. Thế nào? Chúng ta ở lại đây xem náo nhiệt hay là đi trộm đồ trước? Trúc Hư Vô nhìn Kim Phi Giao, hỏi, dù sao hắn cũng chỉ là chạy vô giúp vui, còn có lấy được gì không chỉ là việc thứ hai. Kim Phi Giao thu hồi ánh mắt, kiên định nói, đương nhiên phải đi trộm đồ, loại náo nhiệt này có gì đáng xem đâu. Nhân lúc bọn họ không có ở, những tiểu nhân vật trong này giao hết cho ngươi. Ngươi đúng là đồ trứng thối, mau đi thôi. Trúc Hư Vô cười mắng một tiếng, kéo Kim Phi Giao nhanh chóng hướng lên đỉnh núi. Kim Phi Giao quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Uyển Ti, đúng là quá giống, căn bản là giống nhau như đúc. Hai người bọn họ liền chạy lên núi, dọc đường không hề gặp một người nào. Ngay cả lúc đi ngang qua dãy nhà giữa hoa viên trên sườn núi cũng không thấy bóng người. Theo lý mà nói, thế nào cũng phải có người ra xem náo nhiệt, yên tĩnh thế này thật sự quá khác thường. Tuy nhiên, hai người bọn họ vẫn không dừng lại, trực tiếp vọt tới đỉnh núi, mà Hoa Uyển Ti và Hoa Nam Chí ở ngoài cãi nhau xong đã xông vào đánh nhau. Hoa Nam Chí khống chế dưỡng hồn thú trên tay tới đánh Hoa Uyển Ti. Tu vi cũng tương đương, Hoa Uyển Ti lại khống chế được 5 con dưỡng hồn thú trắng muốt. Những con dưỡng hồn thú này mỗi cử động đều có lực lượng thông thiên, chỉ tùy tiện rít gào một tiếng, tiếng kêu đã vang tận trời, chấn cho tu sĩ trúc cơ liên tục lui về phía sau, còn phàm nhân thì ngũ quan đổ máu, thống khổ vạn phần. Dù tu sĩ nhân tộc nhiều ngụy quân tử nhưng vẫn có không ít người có nguyên tắc. Có 3 tu sĩ Nguyên Anh xung phong nhận việc vây quanh những phàm nhân này, hợp lực tạo một màn hào quang ngăn trở ảnh hưởng của dưỡng hồn thú lên phàm nhân. Dưỡng hồn thú của Hoa Nam Chí tung một trảo, một ngọn núi đã bị cào đổ, uy lực đúng là lớn kinh người. Nhưng Hoa Uyển Ti lại có 5 con dưỡng hồn thú, không cần phải đứng dậy, cứ ngồi trên xe nhẹ nhàng vẫy tay, 5 con dưỡng hồn thú đã vọt lên. Lấy một địch 5, dù dưỡng hồn thú của Hoa Nam Chí có lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi. 6 con dưỡng hồn thú hỗn chiến, chỉ tùy tiện một trảo cũng đánh ra đao gió sắc nhọn có thể cắt đứt thân thể tu sĩ kết đan. Tu sĩ trúc cơ nhanh chóng lui về phía sau nhưng vẫn có không ít người bị đao gió công kích, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngừng. Cuối cùng, mọi người đồng loạt chạy đến phía sau tu sĩ Nguyên Anh kỳ, như vậy sẽ có cường giả chắn phía trước. Những tu sĩ được Hoa Nam Chí mời đến đa phần là do các môn phái phái tới, chỉ có vài vị Nguyên Anh kỳ kia là có giao tình thật sự với hắn. Bọn họ không ra tay, những tu sĩ khác đương nhiên cũng chỉ đứng nhìn. Mấy tu sĩ này đều đang đợi thời cơ. nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy bất kỳ tu sĩ của Quỷ Mị Sơn Trang nào xuất ra đứng cạnh Hoa Nam Chí. Bọn hắn đang rất không hiểu, Hoa Nam Chí đã làm gia chủ mấy trăm năm, sao làm người lại kém như thế, lại không có ai đi ra ủng hộ. Nếu tất cả mọi người đều phản đối hắn làm gia chủ thì hắn căn bản là bị gia tộc xóa tên, giờ đến cướp gia chủ vị, về sau làm sao phục chúng, dù sao cũng không thể giết chết hết người trên Quỷ Mị Sơn Trang được. Mọi người mau giúp ta giết yêu nữ, không cần nói đạo nghĩa gì với nàng cả, mọi người cùng tiến lên. Đúng lúc này, dưỡng hồn thú của Hoa Nam Chí từ không trung rớt xuống, thân thể đầy máu nằm dưới đất, còn hắn thì đang ôm ngực, miệng phun máu tươi. Khụ khụ. Nghe xong lời này, có người ho khan vài tiếng. Những lời này thường được hô lên trong lúc quần ẩu với người khác, đã sớm trở thành trò cười cho ma tộc, hiện tại lại nghe thấy nhất thời khiến không ít người thấy xấu hổ. Lấy tiền tài của người, phải cùng người tiêu tai, kể cả có xấu hổ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì thế, những tu sĩ Nguyên Anh được mời đến nhìn thoáng qua nhau rồi từng người xuất thủ. Hừ, ta kính các vị là những nhân vật có uy tín danh dự, chỉ cần các vị không ra tay thì ta sẽ coi như không biết, Quỷ Mị Sơn Trang vẫn có thể chung sống hòa bình với mọi người như trước. Nếu các vị giúp đỡ kẻ đã bị qua tộc xóa tên kia thì chính là địch nhân của ta, là địch nhân của toàn bộ Quỷ Mị Sơn Trang. Chẳng lẽ Hoa Uyển Ti ta lại sợ các vị hay sao? Hoa Uyển Ti đứng dậy, đối mặt với 20 tu sĩ Nguyên Anh, không hề quý kỵ nói. Hoa Khê ngồi phía trước bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, thái độ không để ý sinh tử. Lời của nàng khiến cho những tu sĩ Nguyên Anh kia bất mãn. Người ta vốn chỉ định tùy tiện ra mấy chiêu gọi là, hiện tại bị sự cuồng vọng của nàng chọc giận. Ngươi là Nguyên Anh hậu kỳ, chúng ta cũng không phải luyện khí kỳ, số lượng lại đông mà ngươi còn dám xuất khẩu cuồng ngôn, thật là không biết sống chết. Theo tâm trạng giận dữ, độ mạnh yếu của pháp thuật pháp bảo cũng khác nhau, nhất thời các loại pháp bảo phát ra đủ loại ánh sáng đẹp mắt, đỏ, vàng, xanh, uy lực tăng lên, trông thật đẹp mắt. Đẹp quá, có điều nếu đánh lên thì địa bàn Quỷ Mị Sơn Trang này sẽ bị hủy hết. Kim Phi Giao và Trúc Hư Vô đã chạy tới trên đảo nổi của Quỷ Mị Sơn Trang, đứng đó nhìn ra bầu trời ánh sáng phía ngoài, không kìm được cảm thán. Trúc Hư Vô cũng ở một bên nói, nữ nhân này thật sự quá cuồng vọng. Một người đối đầu 20 mấy người mà còn như vậy, không biết có phải còn có đòn sát thủ không? Ngươi lại có thể bình tĩnh phân tích. Thực khiến ta giật mình. Kim Phi Giao tuy không nhìn thấy Trúc Hư Vô nhưng vẫn nhìn vào phương hướng chính xác, bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Trúc Hư Vô tức giận bất bình đáp, có ý gì? Ta là tu sĩ Nguyên Anh đó, dưới tay còn có một đống đệ tử tư chất ưu tú, làm sao có thể không trưởng thành, không bình tĩnh? Hừ, đừng có mạnh miệng. Người như ngươi vạn năm còn không được một người. Kim Phi Giao hừ một tiếng phản bác. Trúc Hư Vô cũng lườm nàng một cái, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói người khác, không tự soi gương nhìn mình đi. Người 8 lạng kẻ nửa cân thôi, nếu ta là 1 vạn năm mới xuất được một người thì ngươi là 10 vạn năm nha. Trư ca, ngươi mau nhìn, nàng lại chiêu ra dưỡng hồn thú. Đúng lúc này, Kim Phi Giao lôi kéo Trúc Hư Vô, chỉ vào Hoa Uyển Ti phía xa, kinh ngạc nói. Trúc Hư Vô phẫn nộ mắng, Trư ca cái gì? Nói chuyện rõ ràng hơn được không hả? Được rồi, Trúc ca. Ngươi mau nhìn đi, nàng chiêu ra 16 con dưỡng hồn thú màu trắng kìa. Kim Phi Giao hắc hắc cười, chỉ tay về phía trước. Chiêu thì chiêu, có gì mà phải ầm ĩ? Trúc Hư Vô lầu bầu, chuyện này có gì hay đâu. Kim Phi Giao lắc đầu nói, dưỡng hồn thú của nữ nhân này là màu đen, ta đã trông thấy nó 60 năm trước. Hơn nữa, dưỡng hồn thú của Quỷ Mị Sơn Trang, một người chỉ có thể chiêu ra một con, không thể chiêu ra tới 16 con như nàng, chắc chắn là có cổ quái. Mặc kệ nàng ta cổ quái hay không, chúng ta không phải tới để giúp ai cả, mau mau vào trong đi. Trúc Hư Vô không hề mắc mưu, hiện tại bất kể cả việc thú vị đến mức nào cũng không thể bằng được nữ hài bên cạnh được. Muốn hắn chạy tới đó góp vui ư, đừng hòng. Hừ, vậy chúng ta mau đi thôi. Kim Phi Giao chẹp miệng, bỏ trận đánh nhau kia lại, cùng Trúc Hư Vô đi vào đảo nổi. Bên ngoài đánh cho kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, trong vùng trung tâm của Quỷ Mị Sơn Trang lại yên lặng như tờ khiến cho người ta cảm giác rờn rợn. Trên đảo không hề thiếu những tiểu lâu rừng cột chạm trổ náo mình dưới tán cây. Kim Phi Giao không biết phải đi đâu, hỏi Trúc Hư Vô, Trúc ca, ngươi có kinh nghiệm hơn ta, ngươi nói xem chỗ như Tàn Bảo Các nằm ở đâu. Ai nói ta có kinh nghiệm? Đây là lần đầu tiên ta đi làm trộm đấy. Trúc Hư Vô tức giận đáp. Kim Phi Giao cấu một cái vào tay hắn, tỏ ra không tin, không thể nào, Trúc ca, ta vừa nhìn là biết bình thường ngươi chắc chắn rất hay làm chuyện như vậy, không cần phải giả vờ, ta sẽ không nói ra ngoài đâu. Mau nói cho ta biết tàn bảo các có thể ở chỗ nào đi. Không phải ở chỗ cao nhất thì là chỗ có nhiều thủ vệ nhất, nếu đều không phải thì chính là ở căn phòng lớn nhất. Trúc Hư Vô phi thường bất đắc dĩ, đành phải nói ra vị trí thông thường của tàn bảo các trong môn phái ra. Không hổ là Trúc ca, quả nhiên kinh nghiệm lão đạo. Kim Phi Giao gật đầu tán thưởng. Kinh nghiệm cái rắm. Trúc Hư Vô đầy bụng khó chịu, tuy hắn làm việc bằng hứng thú, hỉ nộ vô thường, thích sằng bậy nhưng việc ăn trộm này thì đây đúng là lần đầu tiên, trước kia chỉ là đục nước béo cò thôi. Lúc này đổi thành Kim Phi Giao kéo hắn chạy tới chạy lui trong sơn trang, tìm kiếm nơi vị trí cao hoặc là thủ vệ sâm nghiêm. Nhưng dạo hết một vòng vẫn không phát hiện bất kỳ chỗ nào có cấm chế, tất cả đều là những tiểu lâu không người. Không có, hoàn toàn không tìm thấy. Hơn nữa ngay cả người cũng không có ai, muốn bắt một người tới hỏi đường cũng không được, những người này chết ở đâu rồi chứ? Kim Phi Giao dạo qua một vòng rồi kéo Trúc Hư Vô tới trước căn phòng lớn nhất sơn trang. Đây là một tòa điện cao rộng, phía trên treo một bảng hiệu viết chữ hồn. Cửa đang khép chặt, xung quanh không một bóng người. Xem ra chỉ có thể đi vào trong này tìm kiếm, hy vọng có thể sớm tìm được nơi tàn bảo. Kim Phi Giao lặng lẽ đi tới cửa, phát hiện trên cửa không có cấm chế, sau đó dùng thần thức đảo qua liền thấy bên trong cung không có người. Cảm thấy cầm tay Trúc Hư Vô rất vướng, nàng liền thả tay hắn ra, nhẹ nhàng đẩy cửa, tiến vào trong điện. Sau đó nàng xoay người đóng cửa, chợt nghe Trúc Hư Vô truyền âm, làm gì vậy, ta bị cửa kẹp rồi, ngươi từ từ không được à. Kim Phi Giao đành phải thả ra, để Trúc Hư Vô tiến vào, sau đó bất mãn truyền âm, ai bảo ngươi ẩn thân, ta không nhìn thấy được. Nếu ngươi dạy ta thanh minh nhãn thì ta sẽ không kẹp phải ngươi. Nằm mơ, vừa mới quen chưa được một canh giờ đã muốn lừa gạt pháp quyết của ta. Trúc Hư Vô liếc mắt một cái đã nhìn thấu quỷ kế của nàng. Nghe ngươi nói kìa, ta không có ý này, ngươi đa tâm rồi. Kim Phi Giao híp mắt cười cười, bắt đầu tìm kiếm trong điện. Cách tiện nhất là dùng thần thức quét, Trúc Hư Vô cũng không nhàn rỗi, cũng dùng thần thức nguyên anh kỳ bắt đầu tìm kiếm. Hả? Phía sau có không ít người, tới mười mấy người lận. Lúc Trúc Hư Vô đảo qua bức tường điêu khắc hình dưỡng hồn thú phía sau ngai vàng trong điện liền phát hiện đằng sau có vấn đề. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 208, Viễn Ti, Niệm Khê. Ở đâu, ta nhìn xem. Kim Phi Giao nghe truyền âm xong lập tức chạy tới, đảo qua bức tường nhưng lại phát hiện thần thức không thể xuyên qua, chênh lệch tu vi đúng là đáng chết. Không thấy được người bên trong khiến Kim Phi Giao thật khó chịu, vì thế thở phì phì nói, Trúc ca, có thể đưa bọn họ ra ngoài không? Trúc Hư Vô xem xét rồi nói, bên trên có cấm chế, nếu muốn phá trận thì cần chút thời gian, nếu mạnh mẽ phá ra thì động tĩnh sẽ rất lớn. Vậy ngươi xem bên trong có gì đáng giá không, nếu có thì mở ra, không có thì thôi. Kim Phi Giao hứng thú nói. A. À, Trúc Hư Vô sửng sốt, ngươi không định cứu người. Kim Phi Giao nghi hoặc nhìn hắn, sao ta phải cứu người? Người quỷ mị Sơn Trang đâu có thích ta, lần trước ta tới còn muốn giết ta kìa, ta không thích bọn họ. Vì sao? Trúc Hư Vô nhất thời nghẹn lời, lý do không cứu người lại quá đúng lý hợp tình, nếu là người khác hẳn sẽ nói thêm vài câu ngụy trang thôi. Quét thần thức lên tường thêm vài lần, kết quả đúng là phát hiện bên trong không thiếu các thứ có linh khí. Vì thế hắn nói, có, bên trong khá rộng, chứa khá nhiều thứ có linh khí. Trúc ca, dùng hư không môn đi vào được không? Kim Phi Giao nhớ tới pháp thuật mà Trúc Hư Vô dùng lúc trước, xuyên tường đúng là dễ như trở bàn tay. Trúc Hư Vô tức giận nói, đó cũng không phải là pháp thuật chuyên dùng để đào tường khoét vách, có thể đi đường quan được không, bỏ cấm chế rồi vào. Cũng không phải bị đập đầu vào đá, rõ ràng là có thể vào ngay, còn mở cấm chế làm gì chứ? Kim Phi Giao ngạc nhiên nói. Không phải chỗ nào cũng đi vào được, nếu có cấm chế cường đại thì hư không môn không thể xuyên qua. Pháp thuật nào cũng đều tương sinh tương khắc, không có gì là vô địch cả. Trúc Hư Vô rút cây trúc trên đầu xuống, nói thầm. Đúng là tính trẻ con, Kim Phi Giao cười cười nói, đã biết, ngươi cứ thử xem sao, không được thì lại xóa bỏ cấm chế. Trúc Hư Vô cầm cây trúc nhỏ vẽ lên tường, tạo hư không môn. Quang mang màu xanh của hư không môn vừa mới hiện ra. Chưa đợi hai bọn họ cao hứng đã chớp động một cái rồi biến mất. Không được, Cấm chế quá mạnh, hư không môn không dùng được. Trúc Hư Vô lắc đầu. Thật tốt quá, hóa ra hư không môn của người này thật sự không phải là chỗ nào cũng dùng được. Vậy thì khi ta sử dụng thập nhị yêu linh trận có hồn của đám rồng kia, hắn cũng sẽ không thể tùy tiện chạy vào. Tuy Kim Phi Giao không trông thấy bộ dáng Trúc Hư Vô nhưng hư không môn màu xanh kia thì vẫn thấy được, thấy hắn thất bại thì mừng thầm, chỉ là do Trúc Hư Vô nhìn được nàng nên nàng không dám biểu hiện ra mặt. Vậy chỉ có thể mạnh mẽ xóa bỏ cấm chế, ta đi trông chừng, ngươi tu vi cao, nơi này liền giao cho ngươi. Kim Phi Giao nói xong thì cười rồi chạy ra cửa canh gác. Kim Phi Giao trông chừng, Trúc Hư Vô xóa bỏ cấm chế, hai người cứ thế phân công. Thứ này thật phiền toái, còn mạnh hơn cấm chế trong tàng bảo khố của Hư Thanh Điện mấy lần. Trúc Hư Vô cao mày dùng thanh minh nhãn đánh giá cấm chế trên tường, vừa nhìn là biết do cao thủ làm. Mặc dù hắn có chút thành tựu về trận pháp nhưng do vấn đề thiên phú nên kể cả gọi là tinh thông thì vẫn cứ kém các đại sư một bậc. Tiểu trận pháp trước mắt có 180 loại biến hóa khiến hắn cảm thấy hơi khó giải quyết. Không cần cầu nhau, làm người phải có lòng tin, ngươi mau nghĩ biện pháp phá cấm chế, cường công cũng được. Kim Phi Giao không hề quay đầu, vẫy vẫy tay nói với hắn. Trúc Hư Vô cào cào tóc, quyết định đi chính đạo, trực tiếp mạnh mẽ phá trận. Đúng lúc này, Kim Phi Giao đột nhiên chạy tới, vươn tay sờ soạn lung tung, miệng thúc giục, mau lẩn trốn, nữ nhân kia đã trở lại. Sao lại trở về lúc này? Trúc Hư Vô nhanh chóng giữ chặt bàn tay đang sờ soạn tìm hắn của Kim Phi Giao, nhảy lên xà nhà, ném ra một tấm sa che hai người lại, sau đó truyền âm nói, đây là pháp bảo giúp che đi linh lực và khí tức, nếu không nàng chỉ cần đảo thần thức qua là thấy chúng ta ngay. Lát nữa đừng thả thần thức ra, sẽ bị phát hiện. Kim Phi Giao gật đầu, Trúc ca, ngươi quả nhiên là hay làm việc này, dụng cụ đầy đủ hết, ta không theo kịp ngươi rồi. Bảo ta là tặc sao? Đang nói thì đại môn huỳnh một tiếng mở ra, một đoàn hắc sa điên cuồng tiến vào, phía sau còn có Hoa Khê cũng mặc hắc y. Hoa Uyển Ti thoạt nhìn thương thế rất nặng, vừa vào cửa liền ngã ra đất, lúc ngẩng đầu lộ ra vết máu đỏ tươi nơi khóe miệng. Uyển Ti, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này, tới một nơi không có người, không cần phải ở đây tranh đoạt với bọn họ làm gì, cấm chế của Sơn Trang không thể ngăn cản được 20 tu sĩ Nguyên Anh, đừng cậy mạnh nữa. Hoa Khê đưa tay muốn nâng Hoa Uyển Ti dậy lại bị nàng gạt đi. Hoa Uyển Ti mắng Hoa Khê, đi một nơi không có người. Cút ngay cho ta không muốn nhìn thấy ngươi. Uyển Ti, ngươi nghe ta đi, trên đời này chỉ có ta là đối tốt với ngươi thôi. Hoa Khê thống khổ, muốn đưa tay ra đỡ lại sợ Hoa Uyển Ti không đồng ý. Ha ha ha ha, tốt với ta. Hoa Uyển Ti thê lương cười, trong tiếng cười tràn ngập bi phẫn. Uyển Ti. Hoa Khê đau lòng muốn tới gần nàng, lại bị Hoa Uyển Ti trừng mắt phải ngừng bước. Hoa Uyển Ti lảo đảo đứng dậy, cười khinh bỉ, ngươi tốt với ta. Chỉ vì ta giống mẫu thân ngươi nên ngươi mới tốt với ta. Ta nói cho ngươi biết, ta không phải là nàng, ta chịu ngươi đủ rồi, chịu đựng quỷ mị Sơn Trang này đủ rồi. Uyển Ti, ngươi chính là nàng, không phải giống mà ngươi vốn chính là nàng. Sắc mặt Hoa Khê tái nhợt, lớn tiếng quát. Hừ. Hoa Uyển Ti hừ lạnh một tiếng, Trác Uyển Ti sao? Ta không phải là Trác Uyển Ti, ta cũng không phải là Hoa Uyển Ti. Đúng rồi, từ trước tới giờ ngươi vẫn lấy cái tên đó cho ta, nhưng ta còn có tên khác, hình như là Niệm Khê. Lời của nàng khiến tim Kim Phi Giao nảy lên một cái, đây là chuyện gì a? Sao Hoa Uyển Ti lại biết Niệm Khê? Lúc đó nàng còn nhỏ, bản thân cũng chỉ nhắc qua Niệm Khê chứ không nói rõ ràng, Hoa Khê thì không thể nói tỉ mỉ với nàng được, sao nàng lại biết? Chẳng lẽ nàng chính là Niệm Khê? Không đúng, lúc đó Niệm Khê quả thật đã chết, là ta tự tay thiêu hủy nàng. Niệm Khê không thể tu luyện, không có nguyên thần, không có khả năng truyền trí nhớ cho nàng. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Kim Phi Giao mờ mịt, hoàn toàn không hiểu ra sao. Hoa Khê cũng biến sắc, không biết có chỗ nào không ổn, Hoa Uyển Ti biết nàng chính là do dưỡng hồn thú nuôi ra, nhưng tất cả người của Quỷ Mị Sơn Trang cũng thế. Điều này không làm ai thấy kỳ quặc cả. Nàng chỉ là tộc nhân có huyết thống khác, vì sao nàng lại biết tên Niệm Khê? Trác Uyển Ti là tên của mẫu thân Hoa Khê, mỗi lần dưỡng hồn thú dưỡng ra một người, chỉ cần không phải chém chết đương trường cho dưỡng hồn thú ăn thì đều được Hoa Khê đặt tên là Uyển Ti. Chỉ có người mà Kim Phi Giao mang đi là có tên Niệm Khê. Hoa Uyển Ti lại biết tên Niệm Khê, kể cả nàng đã từng nghe qua 60 năm trước nhưng nàng không thể nào biết được đó chính là thân thế trước của mình được. Hoa Uyển Ti không để ý đến phản ứng của Hoa Khê, nói tiếp, quỷ mị sơn trang khiến ta ghê tởm, nếu các ngươi thật sự không muốn chết như vậy, vì sao không tu luyện đến đại thừa kỳ, vượt qua thiên cấp giới, phi thăng mà thọ cùng thiên địa. Cứ từng lần tự dưỡng ra chính mình, còn kế thừa trí nhớ, xưng hô cha mẹ với con cái, tôn tử của mình, các ngươi không thấy ghê tởm sao? Mỗi lần vào đêm, những ký ức về những lần bị ngươi ném vào miệng dưỡng hồn thú lại tràn ngập đầu ta. Trong mấy năm đầu, ngày nào ta cũng bị các loại cảnh tượng đáng sợ ám ảnh, bao gồm cả chuyện ghê tởm mà ngươi làm với các nàng. Lúc ngươi làm ra chuyện đó, ngươi xem các nàng là mẫu thân hay là nữ nhi? Hoa Uyển Ti khinh miệt nhìn Hoa Khê, lạnh lùng hỏi. Không thể nào, hồn phách dùng để nuôi ngươi vẫn luôn luôn là hồn phách ban đầu của mẫu thân, không phải là của những sản phẩm thất bại sau này, sao ngươi lại có trí nhớ của các nàng được? Hoa Khê lui về sau mấy bước, lời của Hoa Uyển Ti khiến hắn khiếp sợ không thôi. Hoa Uyển Ti lạnh lùng nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi không biết mỗi lần một người chết đi, bất kể hồn phách phiêu đãng bao lâu cuối cùng đều về đến hồ hồn phách trong người ngươi hay sao? Hơn nữa, ngoài Niệm Khê ra, những người khác đều là chết trước mặt ngươi, hồn phách trở lại hồ hồn phách trên người ngươi là việc quá dễ dàng. Niệm Khê chết quá xa, nhưng chính người tên Kim Phi Giao kia đã đưa cho cốt nàng trở lại, có một tia hồn phách của nàng trên người nàng ta. Ngươi thành công có được ta, liền phóng hồ hồn phách tới, vậy nên tia hồn phách kia cũng dừng lại trên người ta. Hoa Uyển Ti chậm rãi tới gần Hoa Khê, biểu cảm trở nên dữ tợn, nàng là một ngốc tử, chỉ kế thừa duy nhất sự quan tâm yêu thương ngươi từ Trác Uyển Ti, cả đời đều nhớ đến ngươi, thật sự khiến người ta chán ghét. Nhưng nàng cũng mang về những ký ức khiến ta vui vẻ, tuy trí nhớ mà hồn phách kia mang về không nhiều lắm nhưng cũng đủ để ta vượt qua những ngày tháng bị hành hạ bởi hồi ức đáng sợ kia. Nghe thế, Trúc Hư Vô lặng lẽ truyền âm, có nghe thấy không? Nàng nhắc tới ngươi kìa. Hóa ra ngươi còn làm ra chuyện đưa cho cốt hộ người ta, thật là nhìn không ra ngươi có thể làm loại chuyện phiền toái này. Kim Phi Giao cũng truyền âm lại, ngươi yên tâm, nếu ngươi chết, ta cũng sẽ giúp ngươi đưa cho về, người Đông Ngọc Hoàng Phái chắc chắn sẽ cảm thấy ta là bạn tốt, lễ đáp tạ tự nhiên không thể thiếu. Ti, nói gỡ, ta còn muốn thọ cùng thiên địa. Trúc Hư Vô vươn tay véo lên lưng nàng, nàng cũng đưa tay véo bừa. Đừng véo vào chỗ không nên véo. Trúc Hư Vô vội vàng lấy tay ra chắn, Kim Phi Giao thì không nhìn thấy hắn, tự nhiên là cứ véo lung tung, không cần biết đó là chỗ nào. Kim Phi Giao nói, sợ cái gì? Tiểu hài tử dù có cởi quần đi tè giữa ba ngày cũng không có ai để ý đâu, chỉ véo một cái cũng không sao. Ngươi đương nhiên là không sao rồi, người bị véo là ta mà. Hơn nữa, ta không phải là tiểu hài tử, vì trông có giống nhưng ta đã là nam tử trưởng thành rồi. Trúc Hư Vô tức giận truyền âm. Kim Phi Giao suýt cười ra tiếng, lại còn nam tử trưởng thành nữa, nam nhân thì nam nhân, còn nam tử, cười chết người. Đột nhiên, Hoa Uyển Ti trong điện điên cuồng rống to lên, ta muốn hủy quỷ mị sơn trang, ta muốn hủy diệt toàn bộ nơi này, muốn cho toàn bộ những kẻ dùng cái cách ghê tởm này để sống trên đời ở quỷ mị sơn trang biết ta là một người độc lập, ta không phải là Trác Uyển Ti chó má gì đó, lại càng không phải con rối của các ngươi, không phải là nữ nhân các ngươi dưỡng ra để chơi đùa, toàn bộ đi chết hết cho ta. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 209, Mẫu tử. Hoa Uyển Ti kêu to, vung tay chiêu ra dưỡng hồn thú bản mạng của mình. Đó không còn là con thú nhỏ màu đen Kim Phi Giao nhìn thấy 60 năm trước mà là một con dưỡng hồn thú lông trắng lấm tấm những đốm đỏ. Khóe mắt nó đỏ như huyết lệ, những đốm đỏ trên thân nó giống như bị ai phun lên, thoạt nhìn vô cùng diễm lệ. Dưỡng hồn thú rơi xuống đất liền há mồm rít gào. Hoa Uyển Ti ra một trảo lên bức tường, hình điêu khắc trên đó chớp động, lộ ra một cái khe ở giữa, cái khe dần tách ra, lộ ra đám người đang nằm ngổn ngang bên trong. Kim Phi Giao ngồi trên xà nhà, từ trên cao nhìn xuống thấy rõ tình cảnh phía sau cánh cửa kia, có tới 18 người hoặc ngồi hoặc ngủ dưới đất, trên người bị dây thừng tràn ngập linh khí trói chặt. Những người này đều có tu vi kết đan kỳ, mặt ai cũng như tu la, dạ xoa, thấy cửa mở liền hung ác nhìn về phía Hoa Uyển Ti. Yêu nữ mau thả chúng ta ra. Một nữ tu sĩ thoạt nhìn khá đầy đặn, tóc tai bù xù, mắng Hoa Uyển Ti. Hừ. Hoa Uyển Ti hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ ngoắt về phía nàng ta. Tu sĩ này lập tức bị cuốn lên không trung, bay vút ra, rơi xuống trước mặt con dưỡng hồn thú cao bằng ba người kia. Dưỡng hồn thú cúi đầu, không hề do dự mở cái miệng to như chậu máu ra ngoạm lấy nữ tu sĩ, chỉ hai miếng đã ăn xong. Hoa Uyển Ti ngồi xếp bằng dưới đất. Đột nhiên ngẩng đầu hít một hơi, những đốm đỏ trên người dưỡng hồn thú liền dâng lên huyết quang, Sau khi bị nàng hút, những huyết quang này liền toàn bộ bay về phía Hoa Uyển Ti, chui vào lỗ mũi nàng. Hoa Uyển Ti thật hưởng thụ hút hồng quang, sắc mặt vừa nãy còn tái nhợt lập tức trở nên hồng nhuận. Ngay cả Kim Phi Giao và Trúc Hư Vô đứng khá xa cũng có thể cảm giác được tu vi nàng đang tăng lên trông thấy. Chỉ một hơi ban nãy đã có thể so với vài thập niên khổ tu của tu sĩ Nguyên Anh. Bảo sao tu vi của nàng lại tiến nhanh như vậy? Đây là chiêu thức gì mà còn bá đạo hơn cả Thải Dương Bổ Âm thế nhỉ? Kim Phi Giao không biết là đang hỏi Trúc Hư Vô hay là tự vẫn, lầu bầu truyền âm sang Trúc Hư Vô. Người kiến thức rộng như Trúc Hư Vô cũng lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Với tốc độ này, nếu nàng cứ hút tiếp thì không chừng lập tức có thể tiến giai hóa thần kỳ. Nhưng hắn lại lắc đầu, tiếc hận nói, công pháp này tuy bá đạo, làm tu vi tăng nhanh nhưng tình trạng thân thể sẽ suy yếu cực nhanh. Nếu đúng như ta dự kiến thì nàng cũng biết tình trạng của mình, nàng ta đang dùng tính mạng để đổi lấy tu vi, vì tu vi mà không cần sống nữa. Sẽ chết sao? Kim Phi Giao nhìn Hoa Uyển Ti lại bắt ra một tu sĩ khác cho dưỡng hồn thú ăn, sau đó lại hút lấy huyết quang. Trong lòng không rõ là cảm giác gì. Đó cũng chỉ là suy đoán của Trúc Hư Vô, hắn dựa vào kinh nghiệm mà nói, tu luyện là quá trình từ không thành có, từ ít đến nhiều, chậm rãi luyện hóa thân thể. Nàng tu luyện như vậy tuy có thể tiến giai mấy tầng trong khoảng thời gian ngắn nhưng thân thể vì không được chậm rãi rèn luyện, lại phải đột nhiên đón nhận biến hóa của Nguyên Anh Kỳ, thậm chí là hóa thần kỳ, sẽ vì không chịu nổi ngần đó linh lực mà tự hủy thân mình. Thân thể chỉ lớn có thế lại muốn chứa đựng quá nhiều. Kết cục cuối cùng có thể nghĩ ra. Phương pháp tu ma cũng cùng đạo lý này, dùng ngoại lực mạnh mẽ tăng tu vi, chẳng qua là bọn họ biết giữ hạn độ nên không tổn hại quá nghiêm trọng đến thân thể. Tạm ngừng một chút, Trúc Hư Vô lắc đầu nói, còn giống như nàng thì lại không được. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Hoa Uyển Ti đã đem toàn bộ 18 người kia cho dưỡng hồn thú ăn. Lúc này linh lực trong cơ thể nàng bay ra đã vô cùng nồng đậm, tạo thành những luồng gió bay quanh nàng, phát ra tiếng vù vù. Không ngừng lóe ra hồng quang. Nhìn tình cảnh này của Hoa Uyển Ti có cảm giác như nàng là vô số đốm lửa đỏ, lúc nào cũng có thể nổ mạnh, khiến người ta chợt muốn cách nàng xa một chút. Hoa Khê tự hồ đã thấy nhưng không thể trách, nhìn cả 18 người bị ăn, mặt không hề biểu cảm, tuyệt vọng hỏi, Uyển Ti, người Quỷ Mị Sơn Trang đều bị ngươi ăn hết rồi, hiện tại ngươi có thể thu tay, rời đi cùng ta không? Phụ thân, ngươi đang nói gì vậy? Quỷ Mị Sơn Trang vẫn còn 3 người chưa chết là ngươi. Ta và Hoa Nam Chí bên ngoài kia. Còn có những phàm nhân trong thôn trấn bên dưới nữa, tuy bọn họ đã ngàn năm chưa sinh được tiểu hài tử nào có thể gọi ra dưỡng hồn thú nhưng rốt cục vẫn chứa đựng huyết thống Hoa gia. Để ngừa vạn nhất, ta phải thanh lý sạch sẽ bọn họ. Hoa Uyển Ti nhìn Hoa Khê, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi muốn giết ta? Hoa Khê vô lực ngồi dưới đất. Mấy chục năm nay, hắn đã nhìn Hoa Uyển Ti từ một em bé đáng yêu trở thành một nữ đồng nhút nhát ngượng ngùng. Lại trở thành thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp, cuối cùng là ác quỷ cắn nuốt hết mọi người trong Quỷ Mị Sơn Trang. Vì sao lại biến thành như vậy? Hắn chỉ muốn có được tình yêu của mẫu thân thôi mà. Nếu mẫu thân không sớm qua đời, liệu hắn có liều lĩnh phục sinh nàng, cuối cùng khiến Quỷ Mị Sơn Trang bị hủy diệt không? Có lẽ vì lúc trước đã giết hại quá nhiều người, đưa hồn phách cho ác thú, tình cảnh hôm nay chính là do những oan hồn năm đó nguyền rủa. Khê Nhi. Đúng lúc này, giọng điệu Hoa Uyển Ti đột nhiên thay đổi, trong giọng nói tràn đầy từ ái. Hoa Khê ngẩng đầu nhìn, hai mắt sáng rực lên, hắn thì thào, mẫu thân, rốt cuộc người cũng tới tìm ta. Khê Nhi, mẫu thân lúc nào cũng nhớ con, mẫu thân sẽ không rời xa con nữa, chúng ta mãi mãi ở cùng nhau. Vẻ mặt Hoa Uyển Ti từ ái, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Hoa Khê, lúc này Hoa Khê đã lệ rơi đầy mặt. Phản ứng đột nhiên của Hoa Uyển Ti khiến Kim Phi Giao và Trúc Hư Vô toát mồ hôi lạnh. Thật sự là không chịu nổi. Hai người không hẹn mà cùng mắng, quá biến thái, không thể nhìn nổi. Trúc ca, chúng ta đúng là anh hùng chứng kiến thời cuộc a, Kim Phi Giao vỗ vỗ Trúc Hư Vô, tán thưởng nói. Trúc Hư Vô trầm mặt hồi lâu, bình tĩnh truyền âm lại, ta nói này, ngươi có thể đừng cả ngày chiếm tiện nghi của ta không? Cái gì? Kim Phi Giao không hiểu ra sao? Sao ngươi không véo phía dưới của ta thì lại là sờ ngực ta? Ta khác Bạch Giảng Trúc. Nếu ngươi muốn nhìn thì cứ việc nói thẳng, ta sẽ cởi hết ra cho ngươi nhìn thỏa thích, sờ mỏi tay. Trúc Hư Vô nghiêm trang nói. A. À. Kim Phi Giao rụt lại bàn tay đang đặt trên người Trúc Hư Vô, ngượng ngùng nói, thật ngại quá, đều là do ta không nhìn thấy gì, sờ nhầm, đừng phiền lòng. Trúc Hư Vô nói, nếu ngươi còn sờ nữa, ta sẽ ném ngươi lên giường Bạch Giản Trúc xem còn dám không. Kim Phi Giao cả kinh, vội vàng giấu tay ra sau lưng, Trúc ca, chuyện âm độc như vậy mà ngươi cũng làm được, quá độc ác. Đề tài dâm quế bên này đã kết thúc, màn tình thâm bên kia lại chưa xong. Cấm chế bên ngoài ầm ầm vang động, Hoa Uyển Ti quỳ gối trên sàn, ôm Hoa Khê đang khóc như một đứa trẻ vào lòng, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng hắn vừa dịu dàng nói, Khê Nhi đừng khóc, nương ở đây không đi đâu cả. Sau đó, nàng nâng mặt Hoa Khê lên, hai người nhìn nhau, dưới ánh nhìn khát khao của Hoa Khê, Hoa Uyển Ti ôn nhu cười, Khê Nhi đi tìm chết đi, chết rồi thì có thể vĩnh viễn ở cùng nương. Nói xong, nàng nhẹ đẩy một cái, Hoa Khê bị đẩy ra ngoài, dưỡng hồn thú đứng phía sau hắn liền há miệng đớp lấy hắn. Nó nhai nhai mấy cái, Hoa Uyển Ti tươi cười nhìn nó, trong mắt tràn đầy yêu thương. Ăn luôn. Kim Phi Giao cũng không rõ vì sao nàng lại đặc biệt cường điệu việc này nhưng nàng thực sự muốn nói điều đó. Trước lúc Hoa Uyển Ti biến thành Niệm Khê, nàng còn có ý nghĩ, nếu Hoa Uyển Ti có thể đào tẩu, có thể sống sót cũng tốt. Hiện tại, nhìn Hoa Uyển Ti biểu hiện thần thái giống hệt lúc Niệm Khê nhớ đến Hoa Khê, Kim Phi Giao chỉ có một ý niệm, hãy nhanh chết đi, để Niệm Khê vĩnh viễn không xuất hiện trên đời này nữa. Đúng lúc này, Hoa Uyển Ti hút hết hồng quang của Hoa Khê, ánh đỏ trong mắt chợt lóe, một luồng linh lực khổng lồ lập tức bạo liệt, hướng ra phía ngoài. Không tốt. Trúc Hư Vô không kịp truyền âm, quát to một tiếng, kéo Kim Phi Giao đâm thủng nóc đại điện, lập tức độn đi. Bọn họ vừa mới lao ra khỏi điện, toàn bộ đảo nổi liền chấn động, ầm một tiếng nổ tung, hai người bị sóng linh khí hất tung ra ngoài. Trận sóng xung kích cường đại vô cùng, hủy tan nát đảo nổi của Quỷ Mị Sơn Trang, cả ngọn núi bên dưới cũng hóa thành đá vụn, bức tường vây làm từ cương hình thạch bị nổ thành từng mảnh, văng ra khắp bốn phía. Những tu sĩ đang vây công cấm chế bị vụ nổ bất thình lình đánh cho bay tứ tung, có hai tu sĩ kết đan còn bị sóng xung kích đánh thành bụi phấn, không kịp có phản ứng đã chết. Ngay cả tầng cấm chế ngoài cùng dù đã được tổ tiên thiết hạ trăm loại pháp thuật hộ vệ cũng bị làn sóng xung kích này chấn vỡ. Toàn bộ Quỷ Mị Sơn Trang lần đầu tiên xuất hiện ngoài thế giới lại là một mảnh vụn nát, không còn một bức tường hay căn nhà. Vài tu sĩ Nguyên Anh che chở cho phàm nhân giữa cánh đồng thì đứng xa hơn, tuy không bị nguy hiểm tới tính mạng nhưng vẫn bị thổi bay ra ngoài như lá khô trong cơn giông. Mà những phàm nhân kia bị đánh tới thì không kịp kêu lên đã tan thành khói bụi. Cát bụi lại trở về cát bụi, Hoa Gia Quỷ Mị Sơn Trang chỉ còn lại hai người. Tu sĩ trúc cơ không hổ là tầng lớp nguy hiểm nhất, đáng thương nhất, đồng thời cũng là giảo hoạt nhất trong tu tiên giới. Lúc mới bắt đầu vụ nổ, bọn họ giống như ruồi bọ ngửi thấy mùi trứng thối, nhanh chóng nhận ra nguy hiểm, sớm chạy thoát ra ngoài, sau khi sóng xung kích tan đi cũng chỉ có vài tên tu sĩ trúc cơ bị thương, không có ai tử vong. Việc này cũng khó trách bọn họ. Tu sĩ luyện khí kỳ thì đều là cục cưng bé bỏng, ngày thường không cần tham gia vào các nhiệm vụ nguy hiểm của môn phái, kết đan và nguyên anh thì bình thường lại không cần làm việc, sợ sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành, mà hễ có thứ tốt là được ưu tiên cung cấp. Còn tu sĩ trúc cơ kỳ chính là cổ ly trong môn phái, có nhiệm vụ nguy hiểm là phải đi, cung phụng tuy cao hơn luyện khí kỳ một chút nhưng nguy hiểm thì lớn hơn vài lần. Lúc nhìn thấy tu sĩ kết đan thì phải cúp đuôi cười bồi, gặp tiểu bối luyện khí kỳ lại phải giữ mặt mũi, đồ dùng cũng không được quá tốt vì sợ bị cướp. Vì thế cho nên tu sĩ trúc cơ kỳ, ai cũng tinh quái hơn tặc tử, âm lãnh hơn quỷ sai. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 210, vĩ đi. Sóng xung kích tan đi, nhóm tu sĩ chật vật không chịu nổi, quay ra nhìn Quỷ Mị Sơn Trang không còn hình dạng gì, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Điều mà mọi người quan tâm lúc này là Quỷ Mị Sơn Trang đã bị hủy, Hoa Nam Chí lấy thù lao đâu mà trả. Xem tình cảnh này thì tàn bảo khố cũng đã thành mảnh vụn rồi. Hoa Nam Chí chạy thật nhanh, lúc này chỉ bị trọng thương, một bàn tay bị chặt đứt, thân thể đầy máu đang ngồi dưới đất. Nhìn Quỷ Mị Sơn Trang bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn không nói nên lời, ngây ra như phỗng nhìn đống đất đá, không nói nổi một câu. Đột nhiên, hắn cười ha hả. Sợ cái gì, chẳng qua chỉ là chút tục vật, nếu những tộc nhân khác đã chết hết thì vẫn còn có hắn. Nếu không thể phục sinh tộc nhân khác thì có thể cho bản thân phục sinh, một người không đủ thì phục sinh hai, ba người, không đầy mấy trăm năm là Quỷ Mị Sơn Trang lại có thể khôi phục nguyên khí. Mọi người nhìn Hoa Nam Chí, cảm thấy có phải hắn điên rồi không, Sơn Trang mà hắn muốn đoạt lấy bị hủy thành như vậy mà còn cười được. Ngươi cho là ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Mục đích của ta là hủy diệt Hoa Gia, làm sao có thể để ngươi sống? Tiếng cười của Hoa Nam Chí ngừng bặt. Đầu bị một bàn tay thon thon giữ chặt. nàng còn chưa chết. Chúng tu sĩ vừa thấy người này, lập tức lui ra sau. Quần áo hoa uyển ti rách tung tóe, tóc tai tán loạn, linh lực phun trào ra khỏi cơ thể, bay lên không trung như có sinh mệnh, hai dòng lệ máu chảy ra khóe mắt. Hóa thần kỳ. Nàng tiến giai hóa thần kỳ. Không biết tu sĩ Nguyên Anh nào đột nhiên hô to lên. Xôn xao một chập, tất cả tu sĩ đều lui về phía sau, có vài người chỉ ước gì rời khỏi đây. Có ai ở đây có thể đánh được tu sĩ hóa thần kỳ chứ? Dù sao đây cũng không phải là chuyện nhà mình, so với Hoa Nam Chí thì tính mạng của mình quan trọng hơn. Ngươi muốn thế nào? Đầu Hoa Nam Chí bị Hoa Uyển Ti giữ chặt, móng tay sắc bén đâm vào trong da đầu, máu tươi chảy ra. Tuy Nguyên Anh hậu kỳ kém hóa thần kỳ chỉ một bước, nhưng một bước này khiến thực lực của hai bên cách xa không chỉ vạn dặm. Hoa Nam Chí bị giữ đầu, thân thể lại bị trọng thương, căn bản không có sức kháng cự. Ta đã nói rồi, ta muốn giết ngươi. Hoa Uyển Ti nhẹ giọng nói, sau đó tay phải nhẹ nhàng huy gạt, dưỡng hồn thú với những đốm đỏ liền xuất hiện cạnh người, há mồm ngoạm lấy Hoa Nam Chí, nhai mấy cái rồi nuốt. Lúc này Hoa Uyển Ti không hấp thu huyết khí nữa mà lẳng lặng nhìn tu sĩ bốn phía. Ánh mắt nàng quét tới chỗ nào là tu sĩ chỗ đó liền cảnh giác lui ra sau. Sát khí trong mắt nàng đã lui nhưng linh lực vọt lên đầy trời kia vẫn khiến các tu sĩ Nguyên Anh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lưu lại một lát, Hoa Uyển Ti đột nhiên cưỡi lên dưỡng hồn thú, không nói một câu liền rời đi. Mọi người ngơ ngác nhìn Hoa Uyển Ti rời đi như một trận khói nhẹ, không biết định làm gì, tu sĩ kết đan và trúc cơ đồng loạt nhìn về phía tu sĩ Nguyên Anh. Các tu sĩ Nguyên Anh cũng nhìn nhau xem ai có chủ ý gì không. Có đuổi theo không? Rốt cuộc có người nợ nơ ri không được, nếu không nói ra thì sẽ không đuổi kịp Hoa Uyển Ti nữa. Nàng có thù oán với ngươi sao? Không ít người nhất thời tỏ ra xem thường hắn. Cũng không nhìn tu vi của yêu nữ kia xem, bất kể là do dùng yêu thuật gì đi nữa thì cũng là hóa thần kỳ hàng thật giá thật. Tuy sinh mệnh của nàng đang trôi qua rất nhanh nhưng trước khi nàng chết thì việc giết chết bọn họ vẫn không có vấn đề gì. Còn không bằng đợi nàng chết rồi đi tìm thi thể của nàng về. Từ từ nghiên cứu xem nàng dùng cách gì mà tiến giai hóa thần kỳ nhanh như vậy. Những tu sĩ Nguyên Anh khác đều có ý này nhưng không ai chịu nói ra để cho người khác chiếm tiện nghi. Thi thể chỉ có một, làm sao có thể để người khác hưởng. Thấy mọi người không chịu hé răng, Đỗ lão đầu coi như là người đức cao vọng trọng trong đó, đương nhiên là do môn phái lớn, hắn hắn giọng, nói với những tu sĩ trúc cơ và kết đan bên dưới, các vị, Quỷ Mị Sơn Trang đã bị hủy, người trong trang cũng bị giết hết. Kẻ giết người đã chạy trốn, tu vi các ngươi cũng không thể đuổi bắt nàng, các ngươi hãy mau thu dọn nơi này, nếu tìm thấy thi thể thì hãy làm cho họ một nấm mộ. Mọi người không được phép đánh nhau, mỗi người một khu vực, sau đó tự quay về môn phái mình. Tu sĩ trúc cơ nghe vậy thì vui mừng quá đỗi, còn tưởng rằng đến không một chuyến, không ngờ vẫn được đi nhặt đồ. Vì thế, bọn họ liếng vọt vào như ong vỡ tổ, kể cả sóng xung kích khi nãy có lợi hại thì kiểu gì cũng có thứ còn lưu lại. Tu sĩ kết đan không thể mất mặt làm việc tranh rác với tiểu bối trúc cơ nhưng rõ ràng nhìn thấy tu sĩ Nguyên Anh còn ở đó thì cũng không dám rời đi trước. Nếu bị nghi ngờ là đi đuổi theo yêu nữ kia chiếm tiện nghi thì sẽ phiền toái, cho nên bọn họ liền đứng ở rất xa nhìn đám tu sĩ trúc cơ tìm kiếm các thứ trong đống đá vụn. Nếu thực sự có người tìm được bảo vật nào đó mà mình cần thì đi trao đổi với bọn họ. Tu sĩ kết đan ôm ý nghĩ đó, cứ lẳng lặng quan sát nhóm tu sĩ trúc cơ. Tu sĩ trúc cơ lúc này chịu áp lực quá lớn, muốn tìm được thứ tốt nhưng lại sợ tu sĩ kết đan cướp đoạt, vì thế ai cũng dở hết bản lĩnh ra, chỉ mong lúc tìm được đồ tốt sẽ dùng thủ đoạn giấu đi trước khi bị phát hiện. Ha ha, tìm được một bình đan dược nhị phẩm. Thật đáng tiếc, pháp bảo này không trọn vẹn. Ta phát tài rồi, vớ được 500 khối linh thạch hạ phẩm. Ti, hóa ra là áo lót nữ nhân. Bốn phía dần truyền ra thanh âm của tu sĩ trúc cơ. Hoặc là kinh hỉ, hoặc là tức giận, thất vọng. Tiếng nói vang lên không ngừng từ đống đá vụn, nghe qua thì toàn là vớ được thứ tốt, ngay cả đan dược nhất phẩm cũng có tu sĩ lớn tiếng hoang hô giống như thực sự rất cao hứng vậy. Nhưng những tu sĩ kết đan này đều tiến lên từ trúc cơ, có ai không hiểu rõ mánh khóe này. Bọn người kia rõ ràng là cố ý hô lên để tỏ ra thứ ta kiếm được chỉ là rác rưởi, không có thứ tốt, chứ kỳ thực nếu có thứ tốt thì đã sớm lặng lẽ giấu đi, vì thế chỉ có thể quan sát kỹ một chút. Lúc bọn họ nhặt được thứ tốt liền lập tức đi tới trao đổi. 20 tu sĩ Nguyên Anh tụ tập trên không trung, không bảo đi cũng không giải tán, cứ thế im lặng nhìn người khác, không muốn để bất kỳ ai rời đi trước. Đứng mãi, đột nhiên có người cảm thấy nhân số không đủ, lúc này mới nhớ ra còn một người không thấy đâu, vì thế kinh hô, không tốt, Trúc Hư Vô không có ở đây. Cái gì? Trúc Hư Vô? Lúc này mọi người mới nhớ ra khi nãy Trúc Hư Vô nói có việc, chui vào trong lùm cây, sau đó không thấy xuất hiện nữa. Với tính tình của hắn thì không thể nào không chạy ra giúp vui, chỉ có một khả năng, hắn đã lặng lẽ đuổi theo yêu nữ kia. Không tốt, nếu để Trúc Hư Vô tìm được yêu nữ kia trước thì không biết sẽ hủy thành cái dạng gì. Mọi người nhất thời sốt ruột, bọn họ đều muốn tìm hiểu bí pháp kia nhưng Trúc Hư Vô thì không chắc, nói không chừng lúc yêu nữ kia suy yếu sẽ bị hắn đánh chết. Đánh chết còn chưa tính, nếu còn phóng hỏa hủy thi thì làm sao? Loại chuyện xử lý thi thể không có đạo đức kia, tên kia chắc chắn không kiêng dè. Không cần nói tiếp, những tu sĩ nguyên anh này liền xuất ra toàn bộ bản lĩnh, bay theo hướng Hoa Uyển Ti bay đi như điện thiểm lôi ô. Ta còn đang thắc mắc xem những lão gia này còn đợi bao lâu, thế mà mới một lát đã không nhịn được rồi, chắc là có người đã lén đi trước rồi đây mà. Có tu sĩ kết đang nhìn theo phương hướng bọn họ bay đi, khoanh tay khinh miệt nói. Một tu sĩ khác đứng bên cạnh hắn thấp giọng nói, ngươi đừng có xen vào việc của ngươi khác, cẩn thận bị bọn họ nghe thấy. Ngươi vẫn nên chú ý quan sát đám trúc cơ kia đi, đừng để lọt mất bảo bối. Tu sĩ kia thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, đã biết. Trong một sơn mạch cách Quỷ Mị Sơn Trang rất xa, Hoa Uyển Ti đang ở bên bờ một dòng suối nhỏ, quỳ rạp dưới đất ho sù sụ, máu tươi chảy ra theo kẻ ngón tay. Mà cách nàng không xa là Kim Phi Giao và Trúc Hư Vô, người đầy bụi bặm đang giấu mình trong cây cối, cãi nhau. Ngươi có biết chữ tự tử viết thế nào không hả? Trúc Hư Vô nghiến răng nghiến lợi mắng. Hắn liều cái mạng già, mất coi một cái lá trúc mới kéo Kim Phi Giao tránh ra được trung tâm vụ nổ, thế mà người này còn không biết chừng mực, cứng rắn kéo hắn dán ẩn thân phù đi theo Hoa Uyển Ti, bây giờ còn muốn ra gặp nàng, thật sự là chán sống. Kim Phi Giao gật đầu, sau đó khó hiểu hỏi, Trúc ca, sao ngươi lại không biết viết hai chữ tự tử vậy? Kể cả bình thường tập trung tu luyện thì cũng phải chú ý học tập chứ. Sau này ta sẽ dạy cho ngươi, cái khác thì không được chứ vài chữ cơ bản thì ta vẫn có thể dạy. Ngươi có tin là hiện tại ta sẽ mang ngươi về Đông Ngọc Hoàng Phái, lập tức bắt đám đồ tôn của ta cưới ngươi không? Trúc Hư Vô giận sôi lên, định kéo nàng đi. Đám kia sao? Sao nhân số lại tăng lên rồi? Ta không có khẩu vị lớn như vậy, định làm hậu cung à? Kim Phi Giao khoanh tay trước ngực, giật mình nhìn về chỗ Trúc Hư Vô ngồi. Có ẩn thân phù nên nàng không nhìn thấy biểu cảm của hắn, không biết hiện tại có bao nhiêu đáng khinh, lại muốn bắt buộc nàng nhất thê đa phu. Nghĩ nghĩ, nàng cẩn thận an ủi, Trúc ca, ngươi đừng sợ, ta có việc muốn hỏi nàng. Như vậy đi, nếu có nguy hiểm thì ngươi cứ trốn trước, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta cũng không muốn liên lụy ngươi, dù sao nàng ta cũng đã hóa thần kỳ, khá là nguy hiểm. Sợ cái rắm, ngươi vừa mới vào kết đan kỳ còn đòi bảo vệ ta đã nguyên anh kỳ. Hơn nữa, nếu ngươi không muốn liên lụy ta thì sao lúc trước còn ôm chặt ta, kiên quyết kéo ta đi làm chi? Trúc Hư Vô thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, nếu không phải bên kia còn có một tên hóa thần kỳ thì hắn đã muốn đét mông Kim Phi Giao. Nghe hắn nóng nảy, Kim Phi Giao cười hắc hắc, ngượng ngùng nói, ta không nghĩ rằng ngươi lại sợ hãi, lúc đó quýnh lên, chỉ muốn tìm một lá chắn thịt. Ngươi cũng biết đấy, nếu có chuyện gì, hai người tách ra chạy trốn, ngươi có tu vi cao hơn ta nên tương đối dễ thấy thôi. Ngươi! Trúc Hư Vô lập tức quyết định, dù có chết cũng phải tha nàng về Đông Ngọc Hoàng Phái, sau đó lại mọi cách ra tấn nàng. Theo ta lâu như vậy còn không muốn ra mặt sao? Hoa Uyển Ti lúc này đã nôn hết máu ra, tùy tiện lau tay vào váy, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Phi Giao và Trúc Hư Vô đang ẩn thân. A, bị phát hiện!